Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Hoa Kiếp. Hoa Kiếp ở đây có thể được hiểu theo nghĩa là đào Hoa Kiếp, mà cũng có thể được hiểu theo nghĩa là Hoa Kiếp thông thường, có nghĩa là một kiếp nạn bằng hoa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi chiến đế Đại Vũ không thành công trong việc là nhận chủ quốc Khắc Tinh và đành phải đưa cho La Trinh, thì La Trinh cũng đã tiến lên tầng 45 và đến thẳng với mục tiêu của hắn lần này, đấy là cái loại sinh mệnh nguyên thạch được nâng cấp, tức là chỉ cần một viên là có thể cứu được Linh Vũ Điệp. Có thể coi đây là mục tiêu lớn nhất của La Trinh ở trong giai đoạn này, bởi vì sau khi Thôi Tả bị giết, La Yên tuy rằng có bị đưa đi, nhưng là bị một người không hề có thù địch với La Trinh, đưa đi chẳng qua là vì kiếp nạn của hai người, là La Yên là người dẫn đường cho La Trinh, mà La Trinh phải phấn đấu để vươn lên trong quá trình là phát triển võ học của mình. Tuy nhiên thì Ninh Vũ Điệp lại là người con gái mà La Trinh yêu thương và không thể để nhìn nàng chết như vậy được, và La Trinh đã phải bươn trải sang tận thần quốc xa xôi để có thể là cứu sống Ninh Vũ Điệp. Cuối cùng thì hắn cũng đạt được thứ mà mình mong muốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Răng rắc, từng vết rạn nứt không ngừng khuếch tán trên phiến lá, từng viên sinh mệnh kết tinh bắn thẳng ra ngoài. La Trinh khẽ cười, thò một tay xuống phía dưới, những viên sinh mệnh kết tinh này đã bị hắn thu vào trong nhẫn tu di. Thời điểm mà lấy được quốc Hắc Tinh thì La Trinh đúng là có một chút thất vọng, nhưng chẳng qua cái quốc này là đào mỏ thì vốn cũng nên dùng đúng với chức năng đào mỏ của nó. Lần này lấy được sinh mệnh kết tinh, mục tiêu quan trọng nhất của La Trinh trong chuyến đi coi như đã hoàn thành. Lần này thực sự vất vả lắm mới lấy được quốc Hắc Tinh, nên đương nhiên hắn sẽ khai thác nhiều một chút. Lúc hắn đứng trên phiến lá tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thì nghe thấy lời nói khách sáo của Chu Hoàng. Thiên Hành, lần này ngươi lấy được quốc Hắc Tinh, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Trên thực tế thì những võ giả thân hải cảnh đều muốn nói chuyện với La Trinh, nhưng bây giờ Chu Hoàng là người có tư cách nhất để nói với hắn. Hơn nữa La Trinh đang đứng trên đất của hắn, bây giờ hắn mở lời thì La Trinh nào có đạo lý để từ chối. Quốc chủ, xin cứ nói đi, đừng ngại. Nếu là Thiên Hành ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. La Trinh gật đầu nói với vẻ mặt vô cùng cung kính. Chu Hoàng vui mừng gật đầu, La Trinh thực sự là đối đãi với hắn như quốc chủ, về sau cũng sẽ dễ bàn bạc hơn. Tứ đại thần quốc chúng ta muốn tiến vào bí cảnh thiên thần thì đều cần có một ít khoáng thạch trong phiến lá này, tên là hồn hạch phải không? La Trinh đã nghe Yến Vương nói qua cho nên đoán ra ngay. Đúng vậy, dưới chân người chích về bên trái một trượng có một viên hồn hạch. Chu Hoàng cười nói, giọng điệu cũng rất khách khí. Ở tầng 45, 46 và 47 đều có không ít hồn hạch, nhưng mà bao nhiêu năm nay bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy con trùng ăn khoáng thạch màu tím, thế nên mấy năm này tứ đại thần quốc cũng chỉ có tất cả khoảng 100 viên hồn hạch. Nếu như hồn hạch này có thể sử dụng được mãi thì cũng ổn, nhưng mà trong quá trình sử dụng chúng lại bị hao tổn đi. Ví dụ như năm nay chỉ có thể dựng 36 viên hồn hạch mà thôi. Muốn tiến vào bí cảnh thiên thần thì nhất định phải sử dụng hồn hạch để gắn vào xác của Long Mạch tộc. Chẳng qua thì trong tứ đại thần quốc các đại năng thần hải cảnh nhiều như vậy, cho nên làm gì mà có đủ. Nên cứ mỗi năm thì tứ đại thần quốc luôn vì vấn đề phân phối hồn hạch mà tranh cãi không thôi. Nhưng có lẽ thì năm nay không cần phải tranh đoạt nữa. Trong lòng tất cả đại năng thần hải cảnh đều mang tâm tư này, bởi vì tất cả đều phải nhờ tên nhóc hư kiếp cảnh này tặng cho. Theo lời hướng dẫn của Chu Hoàng, La Trinh di chuyển bước chân, sau đó tìm được một khối khoáng thạch hình tròn. Hình dạng của khoáng thạch này rất độc đáo, nó là một dạng tròn hoàn mỹ, mỗi lần co vào lại đập nhẹ giống như một trái tim nhỏ. Đây là hồn hạch sao? Có được nó không phải là có tư cách tiến vào bí cảnh thiên thần ư? Mắt của La Trinh sáng lên. La Trinh cũng đã đồng ý với Thanh Long là nếu có cơ hội tiến vào bí cảnh thiên thần, La Trinh sẽ giúp Thanh Long lấy đi quả trứng của rồng tổ. Nghĩ đến đây, La Trinh liền vung quốc Hắc Tinh lên, dễ dàng đập nát phiến lá lấy ra từng viên hồn hạch. Đông đảo các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy cảnh này trên mặt đều cười tươi như hoa. Chu Hoàng thấy thế liền nói, mọi người nhanh tìm xem, dưới chân chỗ nào có hồn hạch thì đánh dấu lại, tiếp đó sợ là phải làm phiền Thiên Hành nữa rồi. Đúng lúc này thì La Trinh lại mở miệng, đợi đã, quốc chủ, ta còn có một thỉnh cầu. Chu Hoàng cười nói, Thiên Hành, nói đi. Chuyến đi vào bí cảnh thiên thần ta có thể tham gia không? La Trinh mở miệng hỏi. La Trinh vừa nói xong thì Lưu Tán ở trong một góc bỗng lạnh giọng nói. Bí cảnh thiên thần là nơi quan trọng nhất của tứ đại thần quốc, ngươi là người ngoài, sao có thể cho ngươi vào? Trên mặt của nhiều đại năng thần hải cảnh cũng hiện ra vẻ kỳ quái. Từ sau khi bọn họ tìm được cách để vào bí cảnh thiên thần thì chưa từng có tiểu bối nào dưới thần hải cảnh đi vào. Bây giờ La Trinh mở miệng như vậy thực sự không thích hợp cho lắm. Tuy nhiên, Chu Hoàng vẫn còn chưa mở miệng nói gì thì quốc chủ Thiên Vận lại nói, Thiên Hành cũng không phải là người ngoài, hắn là một thành viên của thần quốc Hắc Thiết. Ngày trước số lượng hồn hạch của chúng ta thì có hạn, nhưng bây giờ có Thiên Hành trợ giúp, vậy thêm một người cũng chẳng có vấn đề gì. Quốc chủ Thiên Vận vừa nói xong, Chu Hoàng cũng lập tức hùa theo. Đúng vậy, tổng số hồn hạch trong ba tầng này cộng lại cũng chừng hơn 200 viên, thêm một người cũng không đáng kể. Chiến đế Đại Vũ hừ lạnh một tiếng, mọi người không phản đối thì hắn cũng đành chịu, huống hồ hiện tại còn phải trông cậy vào La Trinh đi khai thác hồn hạch. Nếu các vị quốc chủ đều cho phép thì đương nhiên La Trinh lại bận rộn làm cu ly. Hắn không ngừng rời khỏi phiến lá rồi lại tiến vào cánh cửa hẹp. Nơi này có hồn hạch ở tầng 46 này này. Trên phiến lá của ta cũng có 3 viên. Nếu đảo xong thì tới đây, bên này cũng có 2 viên. Từng viên hồn hạch không ngừng bị khai quật ra, đồng thời lúc khai quật hồn hạch La Trinh cũng không quên khai quật các khoáng thạch khác. Mỗi một dạng khoáng thạch trong 3 tầng này đều có giá trị rất lớn, vậy nên La Trinh cũng thu lại từng cái vào trong túi. Các đại năng thần hải cảnh dương mắt nhìn La Trinh thu khoáng thạch chân quý vào tay, trong lòng mặc dù muốn đòi La Trinh chia phần, nhưng nếu mở miệng thì lại hơi ngại. Trong lòng La Trinh đã quyết, hồn hạch hắn chỉ cần một viên, còn các khoáng thạch khác nếu bọn họ muốn thì La Trinh cũng có thể tặng cho. Dù sao thì hắn cũng chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, muốn có chỗ đứng ở thần quốc thì nhất định phải có quan hệ mật thiết với các chiến hoàng chiến đế. Người ta cũng đâu thể trơ mắt nhìn La Trinh khai quật bảo vật của họ. Mặc dù là bản thân họ không thể tự lấy được là một chuyện. La Trinh đi qua đi lại không ngừng, các phiến đá ở tầng này đều bị hắn đập nát từng khối, từng viên khoáng thạch cũng lần lượt bị móc ra. Lúc La Trinh đi đến tầng trên cùng bắt đầu khai thác ba phiến lá ở tầng đó, thì ánh mắt liền hướng về đóa hoa tinh xảo ở nơi này. Trước đây khi ở tầng 45, La Trinh có quan sát đóa hoa thần kỳ này, không có gì phải nghi ngờ nữa, đóa hoa này hẳn là kết tinh của khoáng thạch nơi đây. Đập nát nó đi La Trinh. Giọng nói của Thanh Long vang lên. Đóa hoa này, đôi mắt La Trinh bắt đầu đánh giá. Thanh Long cười ha hả, đây chính là hoa kiếp của cây đất mẹ. Hoa kiếp, cái tên gì lạ vậy? Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, đóa hoa này đẹp như thế nhưng cái tên của nó thì lại rất kỳ quái. Hoa kiếp này có thể gia tăng uy lực của thiên kiếp, tăng cường uy lực của sinh tử kiếp lên mức lớn nhất, Thanh Long trả lời. Nghe được lời này, ánh mắt La Trinh đầy kinh ngạc. Gia tăng uy lực của sinh tử kiếp ư? Bắt đầu từ sinh tử cảnh thì các võ giả đều không thể tránh được sinh tử kiếp, nói cách khác là tiểu thiên kiếp như lời Huân nói, cũng chỉ có trải qua mấy lần thiên kiếp cường giả mới có thể tiến vào thần hải cảnh, nhưng số mệnh của các cường giả sinh tử cảnh thì hầu hết đều đi ra dưới sinh tử kiếp. Cường giả sinh tử cảnh ở tứ đại thần quốc nhiều không đếm xuể, nhưng có mấy ai tiến được vào thần hải cảnh đâu. 99% cường giả sinh tử cảnh cuối cùng sẽ ngã xuống trong sinh tử kiếp. Tất cả mọi người đều sợ bởi vì sinh tử kiếp có độ khó quá cao. Vậy mà hoa kiếp này thực sự có thể gia tăng độ khó của sinh tử kiếp nữa ư? Nhất thời La Trinh không thể hiểu nổi. Thanh Long thản nhiên nói, ở hạ giới tu thành thần hải là có thể phi thăng, nhưng ở thượng giới thần hải cảnh chỉ là một cái khởi đầu, là bước đầu tiên trên hành trình của cường giả. Mà tiểu thiên kiếp của sinh tử cảnh không chỉ là kiếp nạn, mà nó còn là thử thách cho võ giả nữa. Cho dù là chân long giới hay bất kỳ một đại giới nào, thì tiểu thiên kiếp ở trong sinh tử cảnh đều là một cửa ải cực kỳ quan trọng. Mà vượt qua được càng nhiều tiểu thiên kiếp thì tiềm lực trong tương lai càng lớn mạnh hơn. Võ giả vượt qua 5 lần, 6 lần tiểu thiên kiếp trở thành thần hải cảnh thì ở thượng giới chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép. Mà võ giả vượt qua 7 lần tiểu thiên kiếp trở thành thần hải cảnh thì cũng chỉ thuộc hàng bậc 2. Trong rất nhiều thế lực, võ giả có thể vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp đã đủ để coi vào dạng đứng đầu, đáng để các thế lực lớn phải dốc lòng bồi dưỡng. Về phần võ giả vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp thì thuộc vào dạng vô cùng cao siêu. Nhân vật như vậy tường lào thế này cũng là hô phong hoán vũ, trở thành con cưng của thời đại. Trong một tộc lớn thì cũng sẽ phải mất tới ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện 5-6 người như thế. Nghe Thanh Long nói vậy, trong lòng La Trinh liền cảm thấy nghiêm túc hẳn lên. Xem ra thượng giới cũng không tồn tại cái gọi là thiên tài cấp thiên hay thiên tài cấp thần gì. Với thủ đoạn của những tộc lớn ở thượng giới, muốn một võ giả đột phá thần hải cảnh chỉ sợ rất là đơn giản, mà thiên kiếp lại có ảnh hưởng rất lớn hoặc là gây ra biến động trong tương lai. Nếu đã như vậy thì hẳn là thượng giới cũng sẽ coi trọng hoa thiên kiếp này sao? La Trinh hỏi. Thanh Long cười nhẹ. Thượng giới thì sẽ không có hoa kiếp của cây đất mẹ này. Đây chính là một dạng phúc lợi của võ giả ở bên dưới hạ giới mà trên thượng giới khó thể nào có được. Ở trong đại giới thì nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, cho dù công pháp hay truyền thừa thì cũng rất nhiều, vì vậy mà trên con đường tu luyện võ giả hạ giới vĩnh viễn không thể so sánh được. Trong mắt của võ giả thượng giới, những tên nhóc dưới hạ giới chẳng qua chỉ giống như những tên quê mùa đến từ vùng núi xa xôi, chỉ có rất ít người có thể lên được thượng giới. Nhưng thế giới này lại tương đối công bằng, thượng giới có ưu thế của thượng giới, còn võ giả dưới hạ giới cũng có một số ưu thế được trời ưu ái riêng, ví dụ như sức cạnh tranh trong các cuộc chiến tranh sẽ không quá quyết liệt như trên đó. Giống như hoa kiếp này, thứ làm gia tăng độ khó khi độ kiếp, có lẽ võ giả hạ giới còn sợ tránh thứ này chẳng kịp, bởi vì các cường giả sinh tử cảnh đó còn đang trừng mắt, hy vọng bản thân sau khi độ qua vài lần sinh tử kiếp là có thể bước vào thần hải cảnh, ai lại dở hơi, muốn mong tăng thêm độ khó cho độ kiếp của mình. Thế nhưng đối với võ giả thượng giới thì đây chắc chắn là một vật chí bảo, cho dù giá trị của một món thần khí cũng không thể quan trọng bằng hoa kiếp được. La Trinh vốn đã định là sẽ không chỉ giới hạn bản thân mình trong một cái hạ giới nhỏ bé, vậy thì từ hư kiếp cảnh đến sinh tử cảnh, hắn đã phải bắt đầu tạo dựng căn cơ cho mình. Nhưng vốn dĩ thì thực lực của võ giả càng mạnh, độ khó thiên kiếp càng cao. Ninh Vũ Điệp tu luyện công pháp cửu chuyển, thực lực của nàng đã vượt xa võ giả cùng cấp, vì vậy mà khi đột phá hư kiếp cảnh tiến lên sinh tử cảnh, thì tiểu thiên kiếp gặp phải cũng mạnh tới mức trước này chưa từng có, thậm chí gặp cả ác mộng kiếp vốn cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ La Trinh mới chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ nhưng mà đã có thực lực đối kháng với đại năng thần hải cảnh. Nếu đại năng thần hải cảnh không dùng lĩnh vực để khống chế La Trinh thì có lẽ La Trinh chẳng khác gì một sự tồn tại vô địch trong đại thế giới này. Nếu như hắn muốn tiến vào sinh tử cảnh thì độ khó cũng đã mạnh đến mức không thể tưởng nổi. Thế nhưng nếu cộng thêm cả hoa kiếp nữa thì... La Trinh nhìn đóa hoa vô cùng đẹp đẽ kia, trên mặt không có quá nhiều vẻ do dự mà cứ thế đi thẳng tới dùng cuốc đập lên. Ở trong cuốc hắc tinh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô hình. Ở thượng giới có thứ gì có thể ngăn chặn cuốc hắc tinh này không? La Trinh không rõ, nhưng trong đại thế giới này thì có lẽ không có thứ gì ngăn chặn được. Luật nhân quả quả là quá bá đạo. Keng! Chỉ một cú đập của La Trinh, đóa hoa liền vỡ nát, những cánh hoa hình đa giác giống như ngọc lưu ly vỡ vụn thành vô số những mảnh nhỏ li ti, lộ ra nhụy hoa nhỏ nhỏ bên trong. Hái nhụy hoa này xuống, uống hết mặt bên trong. Thành Long rất rõ lợi ích mà hoa kiếp có thể mang lại cho La Trinh, vì vậy nó hy vọng La Trinh có thể tận dụng thật tốt cơ hội này. Phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều chưa rời đi, đứng bất động trên cành lá nhìn cảnh tượng này. Khi La Trinh đập vỡ đóa hoa kiếp này thì trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Đóa hoa trên tầng cao nhất của cây mỏ đã nổ rộ không biết bao nhiêu năm tháng, rất nhiều đại năng thần hải cảnh đã từng suy đoán về tác dụng của nó, nhưng cho dù là bông hoa trên đỉnh cây hay phiến lá kia thì cũng giống nhau, bọn họ căn bản không thể hái xuống. Lần này La Trinh lại dễ dàng đập vỡ bông hoa, lấy đi nhụy hoa bên trong thì bọn họ sao có thể không ngưỡng mộ. La Trinh cũng chẳng để ý đến ánh mắt của họ, nhụy hoa này giống như một đoạn cây khô. Kết cấu đương nhiên rất giống với một vài kết tinh của khoáng thạch, nhưng ở giữa của nó thì lại có không ít chất lỏng màu xanh nhạt. Khi La Trinh vừa cầm vào lập tức ngửi được một mùi hương thơm thoang thoảng. Thơm thật. La Trinh cảm thán một câu, sau đó đặt nhụy hoa này vào khóe miệng, đổ hết dung dịch màu xanh nhạt đó vào miệng. Khi dung dịch màu xanh nhạt này rót vào miệng La Trinh, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực và mãnh liệt. Cảm giác nóng rực này truyền từ miệng ra toàn thân, từ cổ họng xuống ngực, sau đó là bụng, giống như có một ngọn lửa vừa bị đổ vào trong cơ thể hắn. Cảm giác nóng rực này La Trinh có thể chịu đựng được, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy tất cả nội tạng của mình giống như đang bị thiêu đốt, từng cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ phần bụng. Cùng lúc đó thì chân nguyên trong đan điền và cương nguyên trong bách hội đài dường như không thể chịu được sự khống chế của bản thân hắn mà bộc phát ra. Nỗi đau đớn dữ dội này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc La Trinh bắt đầu luyện thể. Cho dù hắn dốc sức chịu đựng thì cũng nhịn không được phải thét lên. À, cảnh giới vong ngã. Vốn dĩ La Trinh rất dễ tiến vào cảnh giới vong ngã, nhưng lúc này cơn đau quá mãnh liệt cho nên ngay cả cảnh giới vong ngã hắn cũng không tiến vào được, chỉ có thể quằn quại lăn lộn trên phiến lá rộng kia. Chiến đế đại vũ đứng trên một phiến lá khác nở nụ cười lạnh. Chưa biết rõ là thứ gì mà lại dám ăn uống lung tung, đáng đời. Nhưng ngoài Chiến Vũ Đại Đế ra thì trên mặt đám người Chu Hoàng cũng lộ vẻ lo lắng. Thực sự bọn họ không tìm hiểu rõ xem hoa của cây mỏ này có độc tính hay không, ngồi nhớ bên trong ẩn chứa kịch độc thì sao. La Trinh cứ lăn lộn như vậy mãi cho nên cũng nhanh chóng lăn ra khỏi phiến lá rơi xuống dưới. Những người khác ở trong cây mỏ sau khi thấy La Trinh rơi xuống thì cũng thi nhau rời ra khỏi phiến lá. Ở khe hở lập lòe, bóng dáng La Trinh lần nữa hiện ra bên cạnh kim tự tháp. Cảm giác đau đớn ở bụng ngày càng dữ dội, biên độ uốn éo cơ thể La Trinh ngày càng lớn. Cũng may cơ thể hắn mạnh mẽ vô cùng, cho nên lan lộn va đập không ngừng như vậy mà cơ thể vẫn không hề bị thương, mà chỉ khiến cho mặt đất trở nên lồi lõm hơn. La Thiên Hành, người sao vậy? Đám người Hỏa Doan Nhi, Yến Vương, Hỏa Thần nhìn thấy hành động của La Trinh thì liền súng lại. Yến Vương nhíu mày nói, có khi nào hắn trúng độc rồi không? Hỏa Doan Nhi lắc đầu, không thể nào, đến độc Long Tỳ còn không thể làm gì được La Thiên Hành thì còn loại độc nào có thể khiến hắn đau đớn như vậy? Lúc này Chu Hoàng vừa rời khỏi cây mỏ thản nhiên giải thích. Hắn nuốt chửng nhụy của đóa hoa trên đỉnh cây nhưng không biết vì sao lại có phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ nhụy hoa đó là một thứ kịch độc trong thiên hạ, ăn vào liền chết chắc, coi như để tên nhóc này tự làm tự chịu. Chiến đế Đại Vũ tiếp lời. Chiến hoàng Thiên Phong nghe thấy lời này lạnh giọng nói, cho dù là La Trinh có chết thì người cũng không biết cách khống chế quốc hắc tinh kia đâu. Tứ đại thần quốc chúng ta cũng không ai có thể khai thác cây mỏ, vậy thì sau này phải làm thế nào? Hôm nay may mắn là có La Trinh giúp đỡ cho nên mới khai thác đủ hồn hạch, nhưng rồi hồn hạch cũng sẽ tiêu hao. Chỉ cần tứ đại thần quốc chưa kiểm soát được bí cảnh thiên thần ngày nào thì ngày đó bọn họ vẫn chưa thể dứt ra khỏi hồn hạch được. Nếu sau khi những viên hồn hạch này tiêu hao hết thì có phải mọi người lại quay về những ngày tháng đi bắt trùng ăn khoáng thạch hay không? Như vậy thì phải mất tới vài năm bọn họ mới có được vài viên hồn hạch, mà đã từng có lần liên tiếp 9 năm liền còn chẳng kiếm nổi một viên. Năm nay có nhiều hồn hạch như vậy, tứ đại thần quốc chúng ta cũng đủ chiếm được bí cảnh thiên thần. Sau này, không cần phải hồn hạch nữa. Chiến đế Đại Vũ không biết nên nói gì, chỉ có thể giải thích cùn như vậy. Ngay trong lúc mấy vị đại năng thần hải cảnh bàn tán thì La Trinh đột nhiên ngừng lăn lộn, sau đó khí tức từ trong cơ thể truyền ra rõ ràng mạnh mẽ hơn. Ồ, khí thế của La Thiên Hành trở nên mạnh hơn. Một đại năng thần hải cảnh nói, có lẽ đột phá rồi, hiện giờ đã có tu vi hư kiếp cảnh hậu kỳ, một người khác nói. Không ngờ lại đột phá trong lúc này. Và lúc này thì đúng là cơn đau của La Trinh đã biến mất, nhưng chân nguyên ở phần bụng lại ngưng tụ thành một hình dạng trước giờ chưa từng có. Sau khi chân nguyên được nén ép cực độ thì nó vốn đã giống như khí, lại bắt đầu không ngừng hóa lỏng. Chỉ có võ giả sinh tử cảnh mới có thể dần hóa lỏng chân nguyên, như vậy cũng có nghĩa là sau khi La Trinh bước vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, liền trực tiếp sẽ tiến vào sinh tử cảnh. Chân nguyên trong đan điền của La Trinh không ngừng nén ép, tốc độ di chuyển của chân nguyên ngày càng chậm. Phần lớn thì quá trình hóa lỏng của võ giả sinh tử cảnh đều rất chậm, hơn nữa chân nguyên hóa lỏng cũng sẽ giống như nước bình thường, nhưng chân nguyên của La Trinh khi hóa lỏng lại trở nên sền sệt như tương hồ. Chân nguyên vận chuyển quá mạnh, hình như muốn ngưng tụ. La Trinh đứng trên mặt đất, lông mày nhíu lại. Ai ngờ Thanh Long tràn đầy kinh ngạc nói, chân nguyên ngưng tụ, chuyện này không ngờ sinh tử cảnh đã bắt đầu ngưng tụ rồi sao? La Trinh nghe thấy lời nói của Thanh Long thì lại đầy vẻ kỳ quái. Chân nguyên ngưng tụ là sao chứ? Thông thường thì các võ giả sinh tử cảnh hóa lỏng chân nguyên trong đan điền sẽ có thể tích trữ được nhiều chân nguyên hơn. Sau đó khi đạt tới thần hải cảnh bọn họ mới có thể mở ra thế giới. Trong đan điền liền giống như một đại dương. Mà sau khi tu luyện đến tầng thứ cao hơn thì trong đại dương đó thậm chí còn có thể có sinh mệnh. Hơn nữa sinh mệnh đó có thể sinh sôi nảy nở, tạo ra một nền văn minh hoặc cũng có thể tu luyện. Đến lúc đó thì chân nguyên hóa lỏng mới dần ngưng tụ, hình thành từng khối đại lục trong thần hải của mình. Theo lý thuyết thì với tu vi hiện giờ của La Trinh vẫn còn cách giai đoạn ngưng tụ chân nguyên rất xa, nhưng chân nguyên của hắn lại cứ như vậy bắt đầu ngưng tụ rồi, điều này sao có thể không khiến cho Thanh Long kinh ngạc cho được. Cho dù là với Thanh Long hiểu biết uyên thâm thì cũng hoàn toàn không hiểu tình huống lúc này thế nào. Chân nguyên trong cơ thể La Trinh đang dần ngưng tụ, tốc độ vận chuyển càng lúc càng chậm. Ngay lúc này thì trong không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen. Mười dặm trời quang, sao đột nhiên lại xuất hiện đám mây đen quỷ dị như vậy? Quả thực rất kỳ lạ, bầu trời này sao nó biến sắc là biến luôn vậy? Đám mây đen đó đang lan rộng ra, tốc độ quá nhanh. Mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Vốn dĩ bầu trời là một màu xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện từng đám mây đen nhỏ, mà những đám mây đó giống như một nhọt mực giỏ vào trong một chậu nước trong vắt, nó nhanh chóng lan rộng ra với tốc độ không thể tưởng được. Chỉ trong nháy mắt thôi thì mây đen đã phủ kín cả đảo Vũ Hoàng. Giây trước vẫn còn là ban ngày mà giây sau mây đen răng kín, mọi người đang chìm trong bóng tối, mây đen vẫn đang nhanh chóng lan ra. Sau khoảng thời gian 10 nhịp thở thì nó hoàn toàn bao trùm cả Thánh Hải Thiên Vũ. Sau một tuần nhang, mây đen đã bao trùm cả lên Đại Lục Thần Quốc. Lãnh thổ rộng lớn của tứ đại thần quốc đều chìm trong bóng tối, các thành thị lớn ở trong thần quốc đều thi nhau thắp đèn. Một số người cao tuổi đang ngửa mặt hướng lên bầu trời lầm rầm cầu nguyện là thần linh đừng trút giận xuống, thần linh ơi. La Trình nhìn lên bầu trời đen sì kia, đột nhiên cảm nhận được một luồng ác ý cực kỳ mãnh liệt, đó là ác ý đến từ bầu trời. Đây chính là tiểu thiên kiếp đầu tiên của ta sao? La Trinh từng trải qua tiểu thiên kiếp một lần, khi mà Ninh Vũ Điệp độ kiếp cũng đã xuất hiện dị tượng khổng lồ trên bầu trời, nhưng phạm vi bao phủ cũng chỉ ở trên Vân Điện mà thôi. Nhưng không ngờ đám mây đen trước mặt này lại to lớn như vậy, nhìn không hề thấy điểm cuối. Như vậy cũng có thể tưởng tượng ra được uy lực của tiểu thiên kiếp sắp giáng xuống đầu La Trinh. Khí thế mạnh quá, đây là sinh tử kiếp của La Thiên Hành. Chu Hoàng cảm thán một tiếng, khí thế này còn mạnh hơn cả những sinh tử kiếp mà đời ta từng độ. Chiến Hoàng Thiên Phong nhìn thấy cảnh này cũng thở dài một tiếng. Nhìn khí thế này thì làm sao mà La Thiên Hành vượt qua được. Sau khi đột phá vào sinh tử cảnh, võ giả sẽ bị thiên đạo theo dõi, bài xích và giáng xuống thiên kiếp. Cho dù là sinh tử cảnh hay thần hải cảnh, thậm chí ở cảnh giới cao hơn thì cũng đều phải trải qua những thiên kiếp khác nhau. Thực lực của bản thân càng mạnh thì thiên kiếp ông trời giáng xuống sẽ càng lợi hại. Mọi người cũng biết rõ thực lực của La Trinh vượt xa võ giả cùng cấp bậc, cho nên hắn tiến lên sinh tử cảnh thiên kiếp càng lợi hại hơn. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng là thiên kiếp của La Trinh lại kinh khủng tới mức như vậy. Điều này đã thoát ly khỏi phạm vi tiểu thiên kiếp ở cảnh giới sinh tử cảnh, thậm chí còn kinh khủng hơn đại thiên kiếp của đại năng thần hải cảnh bình thường. Đùng! Ở trong tầng mây đen sì đột nhiên phóng ra một tia sáng tạo thành hình con rồng khổng lồ đang không ngừng xoay chuyển. Ở trong nháy mắt, con rồng đó chớp sáng lên, đại lục thần quốc vốn đen sì một màu lại sáng như ban ngày, tất cả mọi thứ dưới bầu trời này, sông núi thành thị. Ngay cả khuôn mặt của người già, cộng lông của con chó trong thời khắc này đều hiện lên rõ mồn một, nhưng mà ánh sáng này lại chỉ kéo dài trong một nhịp thở, chớp mắt một cái con rồng lại ẩn mình vào đám mây đen dày đặc, trời đất lại rơi vào bóng đêm. Đùng, lại một chút thanh âm to lớn chuyển tới. Lại một lần nữa con rồng kia xé toạc chân trời, ánh sáng lóe lên, dường như hận không thể làm sáng lòa cả đôi mắt của tất cả sinh linh. Dưới sự dẫn dắt của nhân tộc, người phàm trong thành thị thi nhau quỳ xuống bái lại ông trời, hy vọng ông trời tha thứ cho tội lỗi của bọn họ, thanh tẩy linh hồn. Nhìn uy thế kinh khủng này, La Trinh cũng phải nuốt vào một ngụm nước miếng, trên mặt hắn thậm chí còn lộ vẻ thận trọng, ở trong lòng cũng có chút hối hận vì đã uống mật của nhị hoa, hoa kiếp. Nếu như nói không sợ thì chắc chắn là chém gió, cho dù là những đại năng thần hải cảnh kia mà phải đối mặt với uy thế ở cái mức độ này thì ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Tiểu thiên kiếp này không phải nhắm vào bọn họ mà đã khiến cho bọn họ sợ vỡ mật, mà La Trinh là nhân vật chính của lần thiên kiếp này, đây là thiên kiếp nhắm vào hắn mà giáng xuống, trong lòng hắn sợ hãi cũng là điều đương nhiên. Có điều sự sợ hãi của La Trinh cũng chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn, ngay sau đó hắn siết chặt nắm đấm, trên mặt lại lộ ra vẻ cương nghị. Đây là kiếp nạn đến từ trời cao, La Trinh căn bản không có đường lui. Thiên kiếp này chính là một thử thách dành cho hắn, là một bước mà hắn bắt buộc phải đi qua trên con đường võ đạo. Chỉ có vượt qua bước này, La Trinh mới có tư cách tiến vào sinh tử cảnh, thần hải cảnh và từng bước tiến lên thượng giới. Ông trời, dựa trên những lời huân nói lúc trước, La Trinh đã biết lẽ trời này chính là thương thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên thốt ra hai chữ, tới đi. Đùng, tiếng sấm vang vọng khắp đại lục thần quốc càng ngày càng dày đặc, giống như từng bước chân của con rồng chớp chậm rãi di chuyển trên đám mây, từng bước tiến về phía La Trinh đang đứng trên đảo Vũ Hoàng. Doãn Nhi, Thần Nhi, hai người lui ra sau ta. Chiến Hoàng Thiên Phong nói với Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần. Cùng lúc đó Chu Hoàng cũng bảo vệ Yến Vương và Chu Ninh dựa sát vào mình. Uy lực của thiên kiếp này quá kinh khủng, chỉ một tia phát tán ra thôi thì có lẽ đã đủ để giết chết những thiên tài cấp thần này. Những thiên tài cấp thần khác không có đại năng thần hải cảnh che chở thì chỉ có thể cố gắng trốn đi thật xa. Phụ Hoàng, La Thiên Hành sẽ không sao chứ? Nhìn thấy cảnh này, Hỏa Doãn Nhi lo lắng nói. Vấn đề này Chiến Hoàng Thiên Phong cũng không thể trả lời được. Nếu là một thiên tài cấp thần bình thường khi độ kiếp thì bọn họ còn có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra một chút phán đoán. Nhưng tên nhóc La Trinh này hoàn toàn không phải đang trải qua độ kiếp bình thường nữa rồi. Đối với thiên kiếp trước mắt, cho dù bản thân Chiến Hoàng Thiên Phong e là cũng không nắm chắc vượt qua nổi. Vì vậy trong lòng Chiến Hoàng Thiên Phong rất khó đưa ra câu trả lời lạc quan cho Hỏa Doãn Nhi. Nhìn thấy Phụ Hoàng không nói gì, Hỏa Doãn Nhi không hỏi nữa. Trong lòng mỗi người đều đã có một câu trả lời. Sao Hỏa Doãn Nhi lại không biết độ khó của sinh tử kiếp này? Chiến Đế Đại Vũ cũng nở nụ cười lạnh, thầm nói trong lòng. Ngươi quả nhiên là một thiên tài tuyệt thế, đáng tiếc bản thân ngươi quá nghịch thiên. Ông trời đã muốn người chết thì người không thể không chết, làm gì mà để cho người phản kháng được. Trên mặt những đại năng thần hải cảnh khác đều nghiêm nghị, trong lòng thầm nghĩ, e là La Trinh này xong đời rồi. Đùng, lại một tia chớp nữa xẹt ngang qua đám mây, con rồng đã ở ngay trên đầu La Trinh. Đến rồi ư? Ánh mắt La Trinh sáng lên, bắt đầu rút từng chút chân nguyên trong đan điền ra. Do chân nguyên đã ngưng tụ lại cho nên hiện nay lại rất khó rút ra, khó mà vận chuyển, chỉ có thể làm quen từng chút một. Lâu dần kinh mạch của La Trinh cũng to hơn võ giả bình thường rất nhiều, chân nguyên hộ thể. Một luồng chân nguyên màu tím nhạt bao trùm lấy La Trinh, cùng lúc đó hắn bắt đầu phóng ra ý thức của mình kết nối với ngôi sao, sao chiến thể. Mây đen vốn dĩ đã giăng kín bầu trời đột nhiên thấy có hai luồng sáng cắt xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu vào trên người La Trinh. Ánh sáng này, sức mạnh của ngôi sao, La Trinh này tu luyện công pháp gì vậy? Trên mặt một đại năng thần hải cảnh lộ vẻ kinh ngạc, vì đại năng thần hải cảnh này là võ giả quán tưởng về tinh, nhưng cho dù hắn quán tưởng thế nào, có tái hiện được vô cùng chân thật đi nữa, thì cũng không thể dẫn động mấy ngôi sao đó được. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra rốt cuộc La Trinh đã làm cách nào mà lại làm được, làm sao có thể dẫn động ngôi sao từ hàng triệu vạn dặm xa xôi, điều này thực sự là quá mức thần kỳ. Nhìn ánh sáng trên người La Trinh, phần đông các đại năng thần hải cảnh không biết phải nói gì. Khi ở sông Tây Long, bọn họ vốn cho rằng La Trinh đã thể hiện ra hết thực lực của mình, nhưng bây giờ mới thấy trên người La Trinh dường như vẫn còn ẩn chứa rất nhiều sát chiêu. Rốt cuộc thì trên người tên nhóc này có bao nhiêu con át chủ bài, và rốt cuộc là còn bao nhiêu đòn sát thủ. Cho dù La Trinh lợi dụng chân nguyên hộ thể đồng thời mở ra sao chiến thể, thì hắn vẫn không hề cảm thấy an tâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trước đây khi mà Ninh Vũ Điệp độ sinh tử kiếp thì đợt lôi kiếp đầu tiên là yếu nhất, mấy đợt thiên kiếp sau đó càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ chỉ đợt lôi kiếp thứ nhất đã kinh khủng thế này, vậy mấy đợt thiên kiếp tiếp theo sẽ ra sao? La Trinh không dám nghĩ, mà hắn cũng lười suy nghĩ, cho dù không thể tránh thì hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiêu nào phá chiêu nấy. Khi tia chớp lớn càng ngày càng gần La Trinh, mây đen trên đầu hắn chậm rãi xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn đó, ở khu vực trung tâm liền xuất hiện một lỗ hổng, một luồng ánh sáng mặt trời rất quỷ dị từ trong đó chiếu xạ xuống, nhưng nhìn qua lại vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng ánh mặt trời đó cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, ngay sau đó liền thấy ánh mặt trời bị một luồng ánh sáng trắng chói lòa che khuất. Chẳng mấy chốc có một bộ vuốt rồng được hình thành bởi một tia chớp vươn ra từ trong lỗ hổng. Các đại năng thần hải cảnh bên dưới nhìn thấy vuốt rồng khổng lồ như vậy, ánh mắt đều sáng lên, trong lòng choáng ngợp. Sau khi vuốt rồng được hình thành từ tia chớp vươn ra khỏi lỗ hổng, nó đột nhiên vung lên cào một cái. Tầng mây đen dày đặc trực tiếp bị xé rách, nhưng trong mắt mọi người chiêu cào này như thể là đang trực tiếp xé toạc cả bầu trời. Kế tiếp, hình dáng của con rồng chớp khổng lồ kia cũng xuất hiện dưới tầng mây đen. Cái đầu rồng trắng lóa được tạo thành từ tia chớp hướng thẳng về phía La Trinh, phát ra tiếng gầm đáng sợ. Hống! Ngay sau đó trên cơ thể con rồng lớn kia cũng dần phát ra những tia chớp, sau đó lại là một tiếng gầm rất lớn. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, càng như thế thì lòng La Trinh lại càng vững vàng, vẻ mặt vốn là có chút bối rối cũng càng trầm tĩnh lại. Hắn hé mở đôi môi đã khô, nhẹ giọng nói, đến đây đi. Đùng! Một tia chớp hiện lên sau khi con rồng lượn quanh một vòng trong không trung liền mạnh mẽ bổ nhào về phía La Trinh. Cái đầu của con rồng lớn ngang với một ngọn núi, nhưng trong nháy mắt khi lao xuống thì hình dạng của nó lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng cho dù thu nhỏ thì cũng không có nghĩa là uy thế bị yếu đi, trái lại khí thế của con rồng không ngừng tăng thêm. Thiên kiếp là kiếp nạn ông trời giáng xuống, bản thân không thể tránh được, chỉ có thể tự mình kiên cường chống đỡ. Khi con rồng nhanh chóng lại gần, La Trinh đồng thời đứng lên khỏi mặt đất, cùng lúc đó từ trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra một luồng khí thế kinh người. Chẳng qua chỉ là chớp hóa rồng mà thôi, cố làm ra vẻ, còn kém xa mấy con rồng thật. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể La Trinh, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 tấm vảy rồng. Cực hạn của cơ thể La Trinh là lực lượng của 5.000 tấm vảy rồng, chẳng qua nếu kích hoạt cả 5.000 tấm thì cơ thể hắn cũng khó mà chịu đựng, ngược lại còn bị thương. Tiểu thiên kiếp này không chỉ có một đợt, nếu như ngay bây giờ bị thương thì không phải là chuyện tốt, cho nên dù đối đầu với một con rồng to lớn như vậy, La Trinh cũng phải thăng cấp. Lực lượng của 4.000 tấm vảy rồng tuôn ra từ cơ thể, làm cho xương cốt toàn thân hắn vang lên những tiếng lốp bốp, cả người cũng cao lên gấp đôi. La Trinh giống như một người khổng lồ đứng sừng sững tại chỗ, một mình đối đầu với con rồng lớn trên bầu trời. So với người khác, vốn dĩ thân thể La Trinh đã lớn hơn gấp đôi, nhưng mà so sánh với con rồng lớn ở giữa không trung đang vụt xuống kia, thì La Trinh cũng chỉ giống như một con kiến nhỏ bé tầm thường. Con rồng nhanh chóng lao xuống kéo gần khoảng cách với La Trinh, 1.000 trượng, 100 trượng, 10 trượng. Giờ khắc này con rồng đột nhiên há cái miệng rộng đỏ lòm như chậu máu, trực tiếp là muốn nuốt chửng La Trinh. La Trinh không tiến lên nữa mà lui về, rồi hắn đột nhiên bật nhảy hướng thẳng về phía con rồng. Thấy cảnh tượng này, Hòa Doãn Nhi lấy tay bưng kín khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Trên Hoản Thương Phong thì lại nhẹ giọng nói một tiếng, được lắm, có khí phách, dám tiến lên để nghênh đón nguy nan. Võ giả khi mà tu luyện, cho dù có thuận theo quy tắc của thiên đạo hay tự mình lập nên quy tắc riêng, chống lại thiên đạo thì đều phải vượt qua cái rào cản này. Thiên đạo chính là cơn ác mộng vắt ngang trên đỉnh đầu mỗi một võ giả. Muốn có thực lực mạnh hơn, muốn bước lên đỉnh cao của võ đạo thì cho dù thế nào khí thế trong lòng cũng không thể buông lỏng. Cho dù đối mặt với kiếp nạn mà trời xanh đánh xuống thì cũng phải cắn răng mà đi lên. Trong nháy mắt, La Trinh đánh về phía con rồng, chân nguyên hộ thể trên người lập tức tan vỡ. Chân nguyên hộ thể của võ giả bình thường sẽ không quá mạnh, mà La Trinh cũng không có tu luyện các công pháp liên quan đến bảo vệ, cho nên khi đối mặt với lôi kiếp ở cấp độ này, tất nhiên là chân nguyên hộ thể sẽ bị nghiền nát. Con rồng đánh tan chân nguyên hộ thể của La Trinh, sau đó lại muốn tiếp đánh vào cơ thể hắn, nhưng lúc này nó bị hai ngôi sao bên ngoài La Trinh cản lại. Dù sao bản thân sao chiến thể cũng là một môn thần võ tối cao, cho dù hiện tại La Trinh mới chỉ tu luyện được thức thứ hai, nhưng mà uy lực phát ra đã không thể coi thường. Lực sấm sét tạo thành con rồng này hẳn thuộc về tầng thứ tư của quy tắc hệ lôi, gần đến với tầng thứ năm, chỉ sợ là sao chiến thể cũng không ngăn cản nổi. Ánh mắt La Trinh thản nhiên, lúc này hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái là tâm vô tạp niệm, hắn chỉ tập trung tinh thần đối đầu thiên kiếp. Dưới sự ăn mòn của con rồng, ánh sao bên ngoài cơ thể La Trinh đã mờ đi với tốc độ có thể trông thấy được, hai ngôi sao phía trên tầng mây đen dày đặc cũng mờ dần. Đợi sau khi ánh sáng từ các ngôi sao biến mất thì hắn cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể mình để kiên cường chống đỡ lại con rồng khổng lồ này. Bùm! Tia chớp mạnh mẽ bao vây chặt chẽ thân thể La Trinh, giống như có bàn tay tử thần vuốt ve hắn, muốn kéo sinh mệnh của hắn về phía địa ngục. Chỉ lát sau, cuối cùng sức mạnh từ các ngôi sao tan biến, hai ngôi sao phía chân trời cũng biến mất sau tầng mây. Ngay sau đó, trên người hắn bắt đầu truyền đến nỗi đau thấu xương. Cũng may cơ thể La Trinh cực kỳ mạnh mẽ, chứ nếu là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ bình thường mà cơ thể mất đi sự bảo vệ như vậy thì có lẽ đã bị luồng lôi điện lớn mạnh này giết chết chỉ trong nháy mắt, ngay cả tro cốt cũng không còn. Cho dù là bản thân La Trinh thì trên cơ thể cũng xuất hiện từng vệt cháy đen. Dưới những đòn đánh liên tiếp của các tia sấm chớp, làn da trên người hắn lập tức biến thành màu đen thui như than cốc, giống như một gã công nhân vừa mới rút ra từ mỏ than. Dừng lại cho ta. La Trinh đang xông thẳng một mạch tới bụng con rồng chớp. Sau khi đi tới chỗ này, cơ thể hắn đột nhiên giãn ra, đồng thời phóng ra lực lượng vảy rồng. Sức mạnh giống như thủy triều không thể ngăn được, cứ như vậy lan rộng ra như một lưỡi dao sắc bén vô hình nhắm thẳng vào con rồng chém xuống. Trong phút chốc, con rồng lớn liền bị cắt thành hai đoạn. Phần đông đại năng thần hải cảnh trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng chấn động. Bọn họ nhìn thấy giống như là La Trinh dùng tay để xé rách một con rồng ra thành hai nửa vậy. La Trinh thở hổn hển mất một lúc, nhưng ngay sau đó, con rồng lớn vốn bị xé thành hai nửa bắn sang hai bên, bỗng lại biến thành hai con rồng ngắn hơn một chút rồi hướng về La Trinh lao tới. Con rồng này được tạo ra từ tia chớp của thiên kiếp, cho nên căn bản là bất tử bất diệt. Vậy ta phải đối phó thế nào? Dù sao thì cũng không thể chỉ dựa vào cơ thể của mình để ngạnh kháng, chẳng lẽ nuốt luôn tia chớp này sao? Mặt của La Trinh tối sầm lại nhưng có đôi mắt vẫn tỏa sáng. Hai con rồng này căn bản lại không cho La Trinh thời gian suy nghĩ, chúng tách ra một trái một phải lao về phía La Trinh, bao vây hắn. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt La Trinh có chút phiền não. Nhưng đúng lúc này Thanh Long lại cười. La Trinh, ngươi đã quên mất thiên phú của chính ngươi rồi sao? Thiên phú của ta? Nhìn thấy hai con rồng này càng ngày càng gần, La Trinh lại hỏi ngược lại Thanh Long. Ngươi đã từng trải qua lễ tẩy trần quy tắc, độ tương thức với lực quy tắc hệ lôi của ngươi cũng là cao nhất. Ta nói rồi, thiên kiếp đối với võ giả thì chính là một kiếp nạn nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Ở thượng giới còn có đầy các thiên tài mong chờ thiên kiếp của mình chính là để có thể tăng thêm sức mạnh của bản thân, tự thân lớn mạnh, Thanh Long nhắc nhở. Cơ hội, lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi ư? Ánh mắt của La Trinh hơi nheo lại. Trong tất cả các quy tắc cơ bản thì quy tắc thời gian là khó nhất, đứng thứ hai là quy tắc không gian, sau đó tới lôi, hỏa, băng, kim. Những quy tắc cơ bản này so ra thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì La Trinh trải qua lễ tẩy trần quy tắc, cho nên dù là quy tắc thời gian khó nhằn nhất cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, chứ đừng nói gì tới quy tắc hệ lôi. Quy tắc còn đơn giản hơn rất nhiều so với những quy tắc hàng đầu kia. Đúng, lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi, khống chế được quy tắc hệ lôi, trong lòng La Trinh kích động. Không thể trách tại sao La Trinh không nghĩ ra, bởi vì trước đây tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào việc đối kháng lại với thiên kiếp như thế nào, cho nên hắn cũng quên mất là thiên kiếp không phải chỉ để đối đầu mà còn có thể lợi dụng nữa. Bóng dáng La Trinh lóe lên sau đó đột nhiên hạ xuống, tránh được thế gọng kìm của hai con rồng sét. Hai con rồng va chạm hợp lại với nhau, lại tạo thành con rồng lớn như lúc đầu đâm thẳng về phía La Trinh. Đùng! Trong quá trình đó, từng tia chớp lớn còn lan tràn ra xung quanh, một vài tia chớp nện thẳng xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng bị mặt đất hấp thu, một vài tia khác lại đánh tới các đại năng thần hải cảnh. Toàn bộ đại năng thần hải cảnh đều đã triển khai chân nguyên hộ thể, nên tia chớp kia chỉ giống như một cây roi thông thường quật vào chân nguyên của họ, làm cho màn sáng không ngừng chấn động. Quy tắc hệ lôi. La Trinh đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc hệ lôi trên tấm bia phương tiêm ở chân long tộc, đó là thứ đặt nền móng cho hắn về quy tắc hệ lôi. Thân hình La Trinh nhanh chóng hạ xuống, bắt đầu nghiêm túc quan sát quy tắc hệ lôi trong con rồng lớn. Quy tắc hệ lôi ở tầng thứ nhất chính là hủy diệt, tầng thứ hai là tịnh hóa, tầng thứ ba chính là thiên kiếp. Thông thường khi võ giả bình thường tiến vào sinh tử cảnh thì sinh tử kiếp đánh ra sẽ là tầng thứ ba của quy tắc hệ lôi. Đại khái là bởi vì như thế nên tầng thứ ba của quy tắc hệ lôi mới được gọi là thiên kiếp. Nhưng mà trong con rồng lớn mà La Trinh phải đối mặt lại ẩn chứa lực quy tắc ở tầng thứ tư. Hắn lặng lẽ nhìn nó, trong đầu cũng nhanh chóng nghĩ cách. Quy tắc huyền ảo ẩn chứa trong tia chớp chói mắt kia cũng bị La Trinh mở ra từng chút một. Độ tương thích với quy tắc nào càng nhiều thì tốc độ linh ngộ càng nhanh. Sau khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc thì quy tắc cơ bản, cấp cao, khó mà nói trước, nhưng mà quy tắc cấp thấp đối với La Trinh không phải khó để lĩnh ngộ. Tuy rằng nói như vậy nhưng muốn lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi trong khoảng thời gian ngắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ con rồng tia chớp kia cứ gắt gào vây lấy La Trinh không buông, nó lao thẳng xuống muốn nuốt chửng La Trinh vào trong. Lúc này thì La Trinh lại không phản kháng, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của quy tắc. Quy tắc ẩn chứa trong mỗi tia chớp giống như một mảnh ghép nhỏ của một bức tranh lớn, nhanh chóng được lắp ghép trong đầu La Trinh. Trước khi thân thể của hắn đạt tới cực hạn, hắn phải nắm giữ được toàn bộ quy tắc hệ lôi chứa trong những tia chớp này. Một nhịp thở, 10 nhịp thở, 20 nhịp thở. Tia chớp liên tục ăn mòn cơ thể La Trinh, cho dù thân thể thánh khí thì cũng không thể chịu đựng khi bị sét đánh liên tục như thế. Trên cơ thể hắn truyền đến những mùi khét lẹt, rõ ràng đã bị tia chớp đốt cho cháy đen, thân thể đã sắp không chịu đựng nổi. Thời gian của hắn quá ngắn, tuy trong đầu không ngừng tuôn ra các mảnh ghép quy tắc hệ lôi từ tầng thứ nhất tới tầng thứ tư. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, La Trinh đã ghép được 1/3 của bức tranh, nhưng thân thể đã sắp không chịu nổi nữa. La Trinh cảm thấy cơ thể càng lúc càng yếu, nếu cứ tiếp tục đứng đây mặc cho con rồng kia oanh tạc, thì có lẽ trước khi hắn nắm giữ được hoàn toàn 4 tầng của quy tắc hệ lôi, thân thể mình đã bị tổn hại trước. Không được rồi. Vốn chỉ định dựa vào sức mạnh của bản thân cố gắng xử lý con rồng tia chớp này, nhưng xem ra có lẽ đang nghĩ quá đơn giản. Hắn khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ trong đầu lóe lên, trực tiếp mở ra khả năng chuyển rời sức mạnh. Chuyển. Sau khi sử dụng chuyển rời sức mạnh, chẳng khác nào La Trinh đã lợi dụng thế giới này giúp hắn chịu đựng sấm sét. Trong Thanh Hải Thiên Vũ đột nhiên bốc lên một đợt bọt sóng khổng lồ. Đợt sóng thứ nhất vừa xuất hiện, tiếp ngay sau đó đó là đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vô số những đợt sóng khổng lồ bắn lên tung tóe rồi lại yên lặng biến mất. La Trinh chuyển rời toàn bộ lực lượng mà con rồng chớp đánh vào người mình vào Thánh Hải Thiên Vũ. Dưới sự trợ giúp của việc chuyển rời sức mạnh, lúc này La Trinh mới có thời gian lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi của con rồng chớp một cách nghiêm túc. Một nửa rồi, ta đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai và thứ ba của quy tắc hệ lôi. La Trinh nhìn không chớp mắt, hai mắt của hắn như đóng đinh và tia chớp chói lòa, điên cuồng tiếp nhận lực quy tắc huyền ảo trong đó. Dù là quy tắc nào thì cấp bậc càng cao càng khó lý giải. 2-3 tầng đầu tiên của quy tắc hệ lôi tương đối dễ lĩnh ngộ đối với La Trinh, nhưng sau khi tới tầng thứ tư thì khó khăn ẩn chứa trong đó tăng lên gấp bội. Trong Thánh Hải Thiên Vũ, lượng nước biển lớn tiếp tục cuồn cuộn, từng đợt bọt sóng dập dìu, cuối cùng tạo thành những cơn sóng thần khổng lồ. Cơn sóng này phải cao tới cả 100 mét, đập mạnh về phía đảo Vũ Hoàng. Nếu để cơn sóng này tràn tới, chỉ sợ có thể nhấn chìm cả đảo Vũ Hoàng. Rõ ràng Tứ Đại Thần Quốc không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, nên khi 3 vị đại năng thần hải cảnh trong số đó nhìn thấy sóng thần trào đến, thì thân hình lóe lên trực tiếp nghênh đón sóng thần, mở kết giới ra, ngăn cản cơn sóng thần này lại. Không thể chỉ ngăn cản, nếu ngăn cản rồi để nó bật ngược trở lại thì e là sẽ phá hỏng các thành thị ở ven của Thánh Hải Thiên Vũ mất. Vậy thì cùng nhau đánh tan cơn sóng này. 3 đại năng thần hải cảnh liên thủ mở ra 2 luồng kết giới ngăn cản sóng thần. Sức mạnh của sóng thần cuộn trào mãnh liệt vỗ liên tiếp vào 2 luồng kết giới. Một lúc lâu sau nó mới yên tĩnh trở lại. Nhưng bọn họ vừa mới loại bỏ được cơn sóng thần này thì cách đó không xa lại có cơn sóng thần nữa tiếp tục lao mạnh về phía đảo Vũ Hoàng. 3 vị đại năng thần hải cảnh cũng chỉ có thể cười khổ, lần nữa quay đầu tiêu diệt. Thật ra thì dưới sự bảo vệ của truyền rời sức mạnh, La Trinh cũng không e ngại lôi kiếp trước mặt, nhưng La Trinh cũng hiểu đợt thiên kiếp đầu tiên của mình tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn không muốn vừa mới bắt đầu đã phải dùng phương pháp truyền rời sức mạnh để mà vượt qua. Đùng, con rồng chớp này giống như một chiếc dây thừng màu trắng bao vây chặt chẽ La Trinh, bởi vì số lượng tia chớp quấn quanh trên người La Trinh rất nhiều, cho nên mọi người cũng không rõ tình hình cho lắm, nhưng họ vẫn nhìn thấy ở giữa có một vòng ánh sáng trắng chói lòa. Lực sấm sét của quy tắc hệ lôi tầng thứ tư, cho dù là ta bị lực sấm sét bao vây với cường độ như thế thì cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Chiến hoàng thiên phong khẽ lắc đầu, thế nhưng mà La Trinh này vẫn có thể kiên trì được lâu như vậy. Đợt lôi kiếp thứ nhất này kéo dài, dường như không có cách nào để phá giải, không biết La Trinh làm sao thoát khỏi vòng vây. Chu Hoàng nhíu mày, mặc dù La Trinh có thể chuyển rời sức mạnh của lực sấm sét vào trong thánh hải thiên vũ, nhưng uy thế con rồng này lại không hề có dấu hiệu giảm đi, chẳng lẽ cứ giằng co mãi như vậy sao? Các đại năng thần hải cảnh thấy cảnh tượng này cũng chỉ khẽ thở dài, trong lòng bọn họ cũng hiểu, đừng nói lúc mà bản thân còn ở hư kiếp cảnh, cho dù là hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng không thể chống đỡ được tiểu thiên kiếp kinh khủng như thế này. La Thiên Hành này thực sự quá yêu nghiệt, không ngờ lại dẫn tới cuộc phản kích dữ dội như thế trên bầu trời. Sự tồn tại quá mức nghịch thiên thì thế nào ông trời cũng sẽ không buông tha. Mọi người thầm thở dài, trong lòng đều ôm thái độ bi quan với vận mệnh của La Trinh. Nhưng mà sau thời gian một nén nhang, đột nhiên mọi người phát hiện ra một số chỗ không thích hợp, thân hình của con rồng chớp hình như đang từ từ thu nhỏ lại. Lôi kiếp đã đến giai đoạn cuối rồi sao? Thế nhưng sao có thể suy yếu nhanh như vậy được? Con rồng này vừa mới bắt đầu suy yếu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng là kỳ quái, dường như có vật gì đó đã hút tia chớp đi. Nhiều đại năng thần hải cảnh cũng khó hiểu, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ buồn bực. Mà vào giờ phút này Hòa Duẫn Nhi nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi. La Trinh cứ hết lần này tới lần khác đều vượt khỏi dự liệu của nàng. Tuy nàng lo lắng nhưng vẫn tràn đầy niềm tin với La Trinh. Nàng tin rằng lúc này La Trinh vẫn có thể làm được. Tốc độ suy yếu của con rồng tia chớp kia không ngừng gia tăng, từ một con rồng có kích thước như dãy núi nhanh chóng biến thành một ngọn núi nhỏ, cái đầu cũng thu nhỏ lại, cuối cùng cứ như vậy mà biến mất trước mặt mọi người. Còn La Trinh thì vẫn đứng sừng sững trên mặt đất, toàn thân cháy đen, chỉ con mắt là vẫn tỏa sáng rực rỡ. Trong hai tròng mắt, mơ hồ có tia chớp lóe ra, trông hắn như một thằng mọi đen đúng nghĩa. Thiên kiếp chính là kiếp nạn trời xanh giáng xuống, con rồng chớp khổng lồ này từ trên trời giáng xuống trên thực tế cũng là một thứ vô chủ. Sau khi La Trinh nắm giữ được quy tắc hệ lôi ở tầng thứ tư thì bắt đầu không ngừng luyện hóa nó. Từ góc độ của võ giả mà nói, thiên kiếp vừa là thách thức đồng thời cũng là cơ hội giúp họ tăng cường sức mạnh. Cho nên bắt đầu từ sinh tử cảnh, mỗi lần vượt qua một kiếp sinh tử là một lần tôi luyện trên bờ vực tử vong, đồng thời cũng giúp bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từng tia chớp không ngừng phun trào trong ánh mắt La Trinh. Sau khi luyện hóa tia chớp khổng lồ kia, những dòng điện đó vẫn dịch chuyển hỗn loạn trong cơ thể hắn. Nhờ nắm vững được lực quy tắc cho nên La Trinh không ngừng tiêu hóa lực lượng sức mạnh lớn của sấm sét. Vậy mà hắn lại có thể hấp thu hết tất cả lôi kiếp La Thiên Hành này. Chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lúc trước chẳng phải khi lôi tinh tiến vào thần hải cảnh cũng hấp thu hết lôi kiếp đó sao? Giống thì giống, nhưng lúc lôi tinh đánh vào thần hải cảnh, quy tắc hệ lôi chứa trong lôi kiếp đó chỉ ở tầng thứ hai mà thôi, còn trong tia chớp khổng lồ vừa rồi lại là tầng thứ tư. Những đại năng thần hải cảnh kia thì thầm bàn tán, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Lôi kiếp không chỉ gây tổn thương không lớn cho La Trinh, ngược lại còn là rất có lợi đối với hắn. Hừ, mới là đợt thiên kiếp thứ nhất mà tên nhóc này đã dẫn ra lôi kiếp khủng bố như thế, không biết sau đó còn là thứ quỷ gì. Chiến đế đại vũ lạnh lùng phọt ra một câu. Trên bầu trời mây đen cũng dần tản đi, nhường chỗ cho nền trời xanh thẳm, ánh sáng chiếu xuống, tầng mây đen dày đặc này tan đi với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Sau một nén nhang, toàn bộ mây đen trên bầu trời thần quốc đều biến mất, ánh sáng trở lại, mấy vị đại năng thần hải cảnh chấn áp những cơn sóng thần cũng về đảo Vũ Hoàng. Đúng vào lúc này, từ phía chân trời lại xuất hiện một dải ánh sáng màu vàng óng. Ánh sáng đó bao trùm lên mười mấy bóng người đang bay tới đây. Người đi đầu mặc đạo bào, hai hàng lông mày đã nhuốm màu hoa dâm, chính là Bạch Mi đạo nhân, chủ trì trận giao đấu tại bờ sông Tây Long kia. Vị Bạch Mi đạo nhân này chính là võ giả đến từ nhân tộc ở thượng giới. Đốc công đến rồi, Chu Hoàng nói. La Thiên Hành độ kiếp đã khiến đốc công tới sao? Chiến Hoàng Thiên Phong nói xong liền bay lên nghênh đón Bạch Mi đạo nhân, các đại năng thần hải cảnh khác cũng cung kính hành lễ. Bạch Mi đạo nhân dẫn theo những người kia hạ xuống phía trên kim tự tháp, sau đó dùng giọng nói sắc bén hỏi, là ai đang độ kiếp mà uy lực mạnh như vậy?

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện từng chút bóng mờ màu vàng nhạt. Những cái ánh sáng vàng càng lúc càng rõ ràng, từng thanh kiếm sắc bén màu vàng chậm rãi hiện ra. Đây là kim kiếp. Kim kiếp này xuất hiện sau một đợt lôi kiếp thì e là độ khó sẽ cao hơn. Một vị đại năng thần hải cảnh có lẽ từng trải qua cái gọi là kim kiếp, nhìn thấy cảnh này nhịn không được mà hô lên. Nhưng trên mặt của Bạch Mi đạo nhân liền hiện ra vẻ khinh thường, ông ta lại rất xem thường những tên võ giả thần hải cảnh thiển cận trong thần quốc này, thế nên ông ta thản nhiên nói, chỉ là kim kiếp mà thôi, có gì đáng phải ngạc nhiên. Theo Bạch Mi đạo nhân thì dù là lôi kiếp hay kim kiếp, phong kiếp, thủy kiếp, tất cả ngũ hành kiếp này đều chẳng đáng là gì. Có thể thể hiện sức mạnh tiềm tàng của một võ giả thì chỉ có hoa sen, hoa sen. Tuy rằng khi La Trinh này độ kiếp cũng gây ra động tĩnh lớn thật đấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa sinh ra hoa sen, vậy thì cũng chẳng tính là gì. Từng thanh kiếm sắc bén xuất hiện dày đặc trên bầu trời, trên mỗi mũi kiếm đều lóe ra ánh sáng chói mắt. 1.000 thanh, 1.000.000 thanh, 10.000 thanh, cả 100.000 thanh. Số lượng kiếm che khuất cả bầu trời, nhìn lên giống như là cả một tầng mây vàng sáng chói vậy. Nhìn thấy những trường kiếm màu vàng không ngừng tập trung lại đây, La Trinh cũng hít vào sâu một hơi. Cơ bắp vừa mới thả lỏng lại căng cứng lần nữa. Nhưng thanh trường kiếm này cũng là do lực nguy tắc ngưng tụ mà thành, trong đó không có chứa thiên diễn tinh hoa, nên La Trinh không thể nào kết luận phẩm cấp của chúng. Nhưng nhìn ánh sáng phát ra từ mũi kiếm thì chắc hẳn uy lực của những thanh kiếm này không hề nhỏ. Trong khoảnh khắc một đám mây vàng không gió mà bay, thanh kiếm thứ nhất nhẹ nhàng xé gió lao vút về phía La Trinh, ngay sau đó là thanh thứ hai, thứ ba. Đám mây vàng do những thanh kiếm kia tạo thành bỗng nhiên hóa thành thác lũ đổ xuống phía La Trinh. La Trinh dang rộng hai chân bằng vai, đứng sửng sững tại chỗ như định hải thần châm. Hắn nhìn qua làn thủy triều màu vàng kia mà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghiệm, kinh định. Năm đó khi ta độ kim kiếp đã dùng mất chiến giáp ma tâm, hơn nữa còn phải tiêu hao hơn 20 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm mới thoát được một kiếp. Nay những trường kiếm này còn sắc bén hơn kiếm năm đó ta gặp phải, mà thằng nhóc này lại không có chiến giáp ma tâm bảo vệ. Một vị đại năng thần hải cảnh đã từng vượt qua kim kiếp lắc đầu. Chiến giáp ma tâm này là một chiến giáp hộ thể bán thần khí, là tháp bảo thuộc về hệ thống phòng ngự, giá trị có thể so với thần khí thông thường. Lúc trước đại năng thần hải cảnh này cũng mượn nó từ chỗ của chiến hoàng thiên phong. Nghe nói như thế, chiến hoàng thiên phong bất đắc dĩ cười. Nếu như thiên giáp ma tâm còn thì thật ra ta cũng có thể đưa cho La Thiên Hành mượn, đáng tiếc. Chiến giáp ma tâm kia đã bị hỏng từ mấy chục năm về trước. Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì dòng lũ màu vàng đã đổ xuống La Trinh. Đến rồi, nhìn qua thanh kiếm thứ nhất, La Trinh đưa tay ra đỡ, thanh kiếm kia lập tức bị La Trinh bóp nát. Rốt cuộc thì cũng không phải là kiếm thật, chỉ là dùng quy tắc hệ kim ngưng tụ thành, dường như sức mạnh còn không bằng cả thánh khí. Sau khi bóp nát thanh kiếm thứ nhất thì trong lòng La Trinh cũng đã hiểu rõ. Nhưng tiếp đó số lượng kiếm lập tức gia tăng chóng mặt, La Trinh không thể nào bóp nát từng thanh, nên chỉ có thể mặc cho những thanh kiếm này từ bốn phương tám hướng đâm về phía mình. La Trinh giống như một người không biết bơi trôi nổi trên dòng sông lớn, chỉ trong nháy mắt liền bị nhấn chìm trong dòng lũ màu vàng. Leng keng. Thân thể La Trinh kiên cố như thánh khí, mỗi thanh kiếm đâm vào người hắn đều hóa thành bụi vàng, chúng nhanh chóng hóa thành quy tắc hệ kim, tiêu tán trong trời đất. Tuy những thanh kiếm này không cứng rắn như thân thể La Trinh, nhưng mũi kiếm vô cùng sắc bén, mỗi mũi kiếm đều lưu lại một vết cắt cực nhỏ trên người La Trinh. Số lượng kiếm càng lúc càng tăng, cho nên vết cắt càng lúc càng nhiều. Khi vết cắt tích lũy đến một mức độ nhất định thì liền rạch da thịt của La Trinh ra, khiến máu tươi cũng theo đó bắn ra tung tóe. Chống cự đến mức này, La Trinh cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn khẽ khàng nhắm mắt lại. Cũng vào lúc này, ở một nơi cách xa mấy ngàn dặm về phía tây của thần quốc, trên những ngọn núi đang sừng sững bỗng xuất hiện từng luồng kiếm khí vô hình, chúng không ngừng ăn mòn những dãy núi trải rộng mênh mông kia. Một ngọn núi cao mấy ngàn trượng lại bị xói mòn đi với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, giống như có một cái miệng khổng lồ vô hình đang gặm nhấm ngọn núi. Trong phút chốc, ngọn núi sừng sững đó không còn tồn tại, hóa thành cát bụi phiêu tán khắp nơi. Một ngọn núi, hai ngọn núi, ba ngọn núi, sau một nén nhang thì một vùng núi đã biến mất không dấu vết, mà ở trên đảo Vũ Hoàng những thanh kiếm màu vàng cũng tiêu tán hết. Đối với những người khác thì có lẽ độ kiếp chính là một lần đứng trên bờ vực sinh tử cho nên được gọi là sinh tử kiếp, nhưng đối với La Trinh thì lại không hề khó khăn như vậy. Dù thiên kiếp này có uy lực mạnh tới đâu, chỉ cần không chặt đứt được liên hệ giữa hắn và đại thế giới thì sẽ không cách nào hủy diệt được hắn. Thiên kiếp hủy thiên diệt địa quả thực là có tồn tại. Ở trong thượng giới có một số đại năng siêu cấp, khi họ độ kiếp thì uy lực phát ra cũng đủ để hủy diệt cả một đại thế giới. Sau khi vượt qua kim kiếp này, trên bầu trời lại tiếp tục xuất hiện phong kiếp, không ngờ là ngũ hành kiếp thực sự lần lượt xuất ra. Nửa canh giờ sau, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh vạn dặm, La Trinh khẽ chớp mắt. Rốt cuộc cũng xong rồi sao? Lúc này La Trinh cảm thấy cả người nhẹ nhõm, trong quá trình độ kiếp chân nguyên trong đan điền hắn vẫn từng bước ngưng tụ. Ngay tại lúc La Trinh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của một bông hoa sen màu trắng tinh, nhưng đóa hoa sen kia lại chỉ là cái nụ hoa chấm nở, chứ nó chưa hề nở rộ. Đó là cái gì vậy? Sao trên trời lại có thể xuất hiện một đóa sen to như vậy chứ? Đây cũng là thiên kiếp ư? Thấy thế nào thì cũng là không giống. Trên mặt những đại năng thần hải cảnh tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bông hoa sen trên bầu trời. Bọn họ không biết, thế nhưng Bạch Mi đạo nhân lại vô cùng rõ ràng. Cho nên khi Bạch Mi đạo nhân nhìn thấy bóng nụ hoa chớm nở kia thì liền biến sắc, giọng nói cũng run rẩy. Thực sự là xuất hiện, không ngờ trong tiểu thiên kiếp lại có hoa sen nở rộ, thực sự là có hoa sen, chuyện này. Bạch Nguyệt Dung thấy cảnh tượng này thì đôi mắt xinh đẹp chớp một cái rồi cũng rơi vào trầm tư. Thông qua một số tài liệu, lịch sử tuyệt mật của mật giáo, tất nhiên nàng có thể hiểu được sự tồn tại của hoa sen. Thiên tài trên thượng giới không giống ở dưới hạ giới, căn bản không có cái gọi là thiên tài cấp địa, cấp thiên hay cấp thần. Để đánh giá tiềm năng của một vị võ giả chỉ có thể thông qua độ kiếp, nói cách khác thì chính là trong quá trình độ kiếp có xuất hiện hoa sen hay là không. Trong tài liệu ghi lại thì hoa sen dường như là sản phẩm vượt trên cả thiên đạo. Nếu như khi độ kiếp mà xuất hiện hoa sen thì chứng tỏ võ giả đó có tiềm lực vượt qua thiên đạo. Đương nhiên, không phải cứ có được hoa sen thì nhất định có thể vượt trên thiên đạo. Trong 10 vạn đại giới, số võ giả có được hoa sen cũng có không ít. Nhưng mà suốt cả một diễn kỷ qua, có mấy người có thể vượt trên thiên đạo đây? Thế nhưng, trong tài liệu lịch sử ghi lại thì bình thường chỉ có ở trong đại thiên kiếp mới xuất hiện hoa sen. Vì sao La Trinh lại gặp hoa sen ở trong tiểu thiên kiếp? Bạch Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn La Trinh. Mặc dù nàng ta đối địch với La Trinh, nhưng vì có hoa sen xuất hiện thì nàng cũng càng lúc càng tò mò về La Trinh. Thế là Bạch Nguyệt Dung liền nói, nhưng không biết La Trinh có thể làm cho nó nở ra mấy cánh hoa, 3 cánh hay là 5 cánh đây? Bạch Mi đạo nhân lắc đầu lập tức nói, võ giả có thể khiến hoa sen nở được 3 cánh hoa thì cũng đủ trở thành trung tâm của 9 thánh địa lớn. 5 cánh sau, ha ha, 5 cánh đã đủ để tiến vào thánh địa cấp 10, trở thành trung tâm của thế lực hạng nhất trong đó. Thánh nữ, phiền ngươi, dùng con đường nghịch linh báo chuyện này lên trên. Bạch Nguyệt Dung lập tức gật đầu, nàng thân là thánh nữ mật giáo biết phần rõ nặng nhẹ. Nếu trong lúc La Trinh độ kiếp có thể làm hoa sen nở rộ, vậy thì mâu thuẫn giữa nàng và La Trinh cũng chẳng tính là gì. Nghe thấy lời nói của Bạch Nguyệt Dung, trong lòng những đại năng thần hải cảnh kia cũng chấn động. Đừng chỉ thấy những đại năng thần hải cảnh này ở thần quốc uy phong như vậy. Có lẽ trong hạ giới bọn họ là nhân vật lớn, nhưng so với những cường giả thượng giới thì chẳng tính là gì, chỉ là mấy con tôm nhỏ mà thôi. Mặc dù bọn họ là quốc chủ thần quốc cao quý ở dạng thánh địa cấp 7, thế nhưng ngay cả Thánh Hải Thiên Vũ, một thánh địa cấp 8 trong long mạch tộc mà bọn họ tốn nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa hoàn toàn chiếm cứ được. Vậy thì thánh địa cấp 9 sẽ là khái niệm gì? Thánh địa cấp 10 sẽ thế nào? Chuyện này quả thực khó lòng có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này thì đóa sen màu trắng thuần trên đỉnh đầu La Trinh chậm rãi xoay tròn, một lúc lâu sau thì một cánh hoa trắng muốt chậm rãi bung ra từ trong nụ hoa chớm nở kia. Trong nháy mắt cánh hoa kia bung ra, liền có từng làn gió thơm từ đó bay ra, chui vào mũi mọi người. Hoa sen này có mùi thơm quá, Hoa Doãn Nhi nhịn không được khịt khịt ngửi. Mặc dù mùi thơm này hơi nồng nhưng cũng không gây ngán, hít mạnh một hơi, mùi thơm kia dường như có thể thấm cả vào linh hồn. Cánh thứ nhất, Bạch Nguyệt Dung cắn môi nói, từ các tài liệu lịch sử nàng ta cũng có chút hiểu biết về hoa sen này. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy võ giả làm cho hoa sen nở rộ. Thế cảnh này nàng ta lại tha thiết chờ mong xem cánh hoa sen này có thể nở ra được bao nhiêu. La Trinh thì đứng sừng sững tại chỗ, nhìn lên bông hoa sen đang xoay tròn trên bầu trời. Nhờ thanh long thì hắn cũng đã biết hoa sen này đại diện cho cái gì, thế nên lúc này cũng lẳng lặng nhìn đóa sen đang xoay tròn kia, ánh mắt trong veo như nước. Ngay lúc bông hoa sen kia không ngừng xoay tròn thì lại cánh hoa nữa bung ra, cánh thứ hai. Lúc này Bạch Nguyệt Dung lại tiếp tục đếm. Nếu như nở được 3 cánh hoa thì đủ để trở thành trung tâm của thánh địa cấp 9. Đã sớm biết thằng nhóc này không đơn giản mà. Nếu hắn có thể phi thăng thượng giới, chắc chắn sau này cũng là một nhân vật tiếng tăm trên thượng giới. Chu Hoàng cười nói. Nhưng giọng nói của Chiến Đế Đại Vũ lại vang lên không đúng lúc. Hừ, thế thì sao? Dù thiên phú của nó có mạnh hơn nữa thì chẳng phải cũng giống như chúng ta bị giam dưới hạ giới này sao? Lời này khiến Chu Hoàng nhíu mày, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Mi đại nhân lại khiến cho trái tim đông đảo các đại năng thần hải cảnh bắt đầu loạn nhịp. Nếu thằng nhóc này có thể khiến cho cánh hoa nở nhiều đến mức làm nhân tộc trên thượng giới coi trọng, thì rất có khả năng họ sẽ trả cái giá lớn để giúp các ngươi sửa chữa con đường phi thăng của đại thế giới này, Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói. Cái gì kia? Sửa chữa con đường phi thăng ư? Chuyện này làm sao có thể? Nhân tộc thượng giới thực sự có năng lực nghịch thiên như vậy sao? Nếu sửa chữa được con đường phi thăng thì chẳng lẽ là chúng ta cũng có thể... Lúc này tất cả đại năng thần hải cảnh đều không thể bình tĩnh được nữa. Bọn họ vất vả tu luyện đến thần hải cảnh đại năng một giới, nhưng lại bị giữ lại ở dưới hạ giới, không thể nào bước lên tầng thứ cao hơn. Đối với một võ giả mà nói thì điều này đả kích tới mức nào. Thế nhưng con đường phi thăng đã bị hủy đi cũng là chuyện không thể làm gì, đó hoàn toàn không phải là chuyện mà đại năng thần hải cảnh có thể can thiệp được. Nếu như con đường phi thăng được sửa chữa thì đồng nghĩa với việc bọn họ có thể phi thăng thượng giới, có thể khiêu chiến với những tầng cao mới, trở thành người có năng lực mạnh mẽ hơn. Có lẽ tiến vào thượng giới rồi, bọn họ sẽ gặp phải những khảo nghiệm càng gian truân, cũng sẽ đối mặt với bờ vực sinh tử nhiều hơn. Nhưng võ giả sống ở trên đời, ngạo nghễ nhất thời còn hơn ngàn năm tạm bợ. Huống chi tu vi cao hơn thì cũng có nghĩa là thọ nguyên càng dài. Giọng nói của mấy vị đại năng thần hải cảnh cũng trở nên kích động, thậm chí còn có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói. Ba vị đại năng thần hải cảnh của võ phủ Ngọc Huyền cũng nằm trong số đó, vẻ mặt ba người bọn họ cực kỳ kích động, hơn nữa còn dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào La Trinh. Từ sau khi La Trinh bước vào võ phủ Ngọc Huyền, bọn họ liền đặc biệt mong đợi biểu hiện của La Trinh. Thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú của La Trinh lại có thể gắn liền vào vận mệnh của bọn họ. Lúc này thì ngay cả sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ cũng trở nên phức tạp. Những ân oán kia so với việc phi thăng lên thượng giới thì rõ ràng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đốc công, hoa sen phải nở ra bao nhiêu cánh thì mới có thể khiến thượng giới coi trọng, giúp chúng ta sửa chữa con đường phi thăng này? Một vị đại năng thần hải cảnh mở miệng hỏi. Đây chính là một vấn đề vô cùng quan trọng, mọi người đang quá kích động cho nên đã quên hỏi. Bạch Mi đạo nhân suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Có lẽ là 7 cánh, ít nhất phải 7 cánh, nhưng nếu chỉ nở được 7 cánh thì ta cũng không chắc là thượng giới có thể giúp hay không. Chẳng qua nếu mở ra 9 cánh hoa thì chắc chắn là được. Tầng thứ nhất của hoa sen nếu hoàn toàn nở rộ thì sẽ là 9 cánh, cũng chính là hoa sen 9 cánh trong truyền thuyết. Trong những đại giới, vô số thánh địa cũng khó có ai có thể làm nở được một bông như vậy. Bạch Mi đạo nhân lắc đầu, chuyện này quá khó khăn, trong đại giới cũng chỉ có mấy chục hoặc hơn 100 võ giả làm nở ra được 7 cánh hoa. Một số đại giới yếu hơn thì số người này càng ít. Nghe thấy lời này của Bạch Mi đạo nhân, trên mặt của rất nhiều đại năng thần hải cảnh lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Một đại giới vốn đã rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được, mà cũng chỉ có từ mấy chục đến hơn 100 người có thể làm nở ra được 7 cánh hoa, xác suất này có thể nói là vô cùng nhỏ. Mà theo cách nói của Bạch Mi đạo nhân, cho dù có làm hoa sen nở được 7 cánh thì cũng chưa chắc đã được thượng giới coi trọng. Chỉ có khiến hoa sen nở ra 9 cánh thì mới chắc chắn là 100% sẽ được sửa chữa con đường phi thăng. Khó khăn lắm đám người này mới dấy lên được một chút hy vọng, vậy mà Bạch Mi đạo nhân lại dội một chậu nước lạnh xuống, khiến trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh khác trở nên lạnh lẽo. Ngay khi đang trong thất vọng thì Hỏa Doãn Nhi lại cười. Mau nhìn kìa, cánh thứ ba rồi. Mặc dù trong lòng mọi người hơi thất vọng, nhưng dù sao vẫn còn một chút kỳ vọng, cho dù khả năng này nhỏ đến mức không đáng kể, bởi vì căn bản bọn họ không tin một võ giả trong hạ giới có thể sánh vai được với vô số thiên tài trong đại thế giới kia, đây vốn không phải là cùng một đẳng cấp. Cánh hoa thứ ba, Bạch Nguyệt Dung nhẹ giọng nói. Nàng ta ngây ngốc nhìn La Trinh, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Nàng ta nhớ lại cảnh tượng năm đó tên nhóc này thông qua vòng xoay số mệnh mà phóng vận rủi lên người nàng. Bạch Mi đạo nhân nhẹ gật đầu. Không tệ, 3 cánh hoa sen, thằng nhóc này đã đủ để kiêu ngạo rồi. Lúc đầu ta độ kiếp ở thần hải cảnh cũng chỉ khiến hoa nở được 3 cánh thôi. Đốc công là võ giả tam diệp sao? Một vị đại năng thần hải cảnh hỏi. Trên mặt của Bạch Mi đạo nhân lộ vẻ đắc ý. Đại thiên kiếp đầu tiên của thần hải cảnh chỉ khiến hoa nở được 3 cánh, đại thiên kiếp lần thứ 2 ta khiến nó nở được 5 cánh đấy. Có thể khiến hoa nở được 5 cánh quả thực là một chuyện khiến người ta kiêu ngạo. Ngay cả đám đại năng thần hải cảnh phía dưới này còn chưa từng được nhìn thấy hoa bao giờ. 3 cánh hoa sen trên đỉnh đầu La Trinh vẫn chậm rãi xoay tròn, đám người cũng vẫn yên lặng chờ đợi ở đây. Đối với tứ đại thần quốc mà nói, thậm chí chuyện bây giờ đóa sen này của La Trinh nở bao nhiêu cánh còn quan trọng hơn cả việc thăm dò bí cảnh thiên thần. Dù sao thì năm nào cũng có thể nghĩ cách thăm dò bí cảnh thiên thần, nhưng võ giả xuất hiện hoa sen trong thiên kiếp thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Hơn nữa thì việc thăm dò bí cảnh thiên thần chẳng qua cũng chỉ là muốn tiến thêm bước nữa trên con đường tu luyện. Cánh thứ 4, nở đi, nở đi. Hòa thần vẫn nhìn chăm chú ở bên cạnh, không nhịn được mà hô lên. Hòa dẫn nhi bên cạnh cười nói, thần đệ, cái này cũng không phải là đệ bảo nó nở thì nở được đâu. Nhưng ai ngờ Hòa dẫn nhi vừa dứt lời thì cánh hòa thứ tư khẽ run lên rồi chậm rãi nở ra. Cánh thứ tư đã nở rồi, chắc chắn là cánh thứ năm cũng sẽ nở. La thiên hành này đã vượt xa ta. Bạch mi đạo nhân thở dài một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười. Quả nhiên sau khi cánh hoa thứ tư nở ra thì cánh thứ năm cũng theo đó mà bung ra. Đến lúc này hô hấp của tất cả đại năng thần hải cảnh bắt đầu trở nên dồn dập. Hoa sen này sẽ nở ra theo số lẻ. Nếu đã nở ra 5 cánh hoa, như vậy chỉ cần nở tiếp cánh nữa thì coi như La Trinh sẽ nở được 7 cánh. 9 cánh thì quá khó khăn, nhưng 7 cánh thì cũng đủ để nhân tộc thượng giới coi trọng. Vẫn có khả năng rất lớn có thể khiến cho bọn họ ra tay, sửa chữa con đường phi thăng. Chỉ cần nở thêm một cánh nữa thôi. One more, please. Một cánh, chỉ cần một cánh nữa là được. La Thiên Hành cố lên, Chu Hoàng lẩm bẩm. Ai mà ngờ được, thằng nhóc này lại cứ thế mà trở thành hy vọng của chúng ta. Chiến Hoàng Thiên Phong lắc đầu, hy vọng là nó có thể thành công. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đang nhỏ giọng cầu nguyện. Lúc này bọn họ cũng sợ quấy rầy đến La Trinh, nên ai nấy đều đè thấp giọng xuống. Thật ra thì hoa sen nở thêm mấy cánh cũng không phải chuyện mà La Trinh có thể kiểm soát, cho dù bây giờ có đánh nhau với La Trinh thì cũng chẳng liên quan. Hoa sen nên nở bao nhiêu cánh thì nó sẽ nở ra bấy nhiêu, nhưng bởi vì những đại năng thần hải cảnh này quá để ý cho nên mới cẩn thận dè dặt như vậy. Trong khi mọi người ở đây chờ mong thì đóa hoa sen kia vẫn chậm rãi chuyển động không ngừng, chỉ có điều mãi mà không có cánh hoa nào bung ra. Một cánh nữa, chỉ còn một cánh nữa thôi, xin ngươi. Một đại năng thần hải cảnh nghẹn ngào nói, trên mặt vị đại năng thần hải cảnh này là vẻ vô cùng khổ sở, khí phách và vẻ tự nhiên phóng khoáng vốn có đã hoàn toàn biến mất, giống như một người đàn bà đáng thương tận lực khẩn cầu. Thế nhưng hắn ta cũng không biết mình đang khẩn cầu ai, là La Trinh, là ông trời hay là đóa hoa sen kia. Những đại năng thần hải cảnh còn lại cũng không có chế nhạo hắn, nếu khẩn cầu mà có tác dụng thì tất cả mọi người sẽ bỏ đi sĩ diện tận lực khẩn cầu, lúc này cũng không phải là lúc để sĩ. La Trinh chớp mắt nhìn đóa hoa sen trên trời, hắn cũng không biết bởi vì chuyện của mình đã gây nên sóng to gió lớn ở bên cạnh kim tự tháp, tất cả mọi người đau khổ chờ mong. Thời gian chờ đợi cũng lâu cho nên La Trinh liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Thanh Long đã nói cho hắn biết rằng việc đóa hoa sen này có thể nở ra bao nhiêu cánh thì phải thuận theo ý trời. Ý chí của hắn không thể ảnh hưởng được tới nó, cho nên sốt ruột cũng chẳng có tác dụng gì. Vấn đề là La Trinh nghĩ vậy, nhưng trong lòng những đại năng thần hải cảnh đó thì không. Bọn họ không rõ nguồn gốc và tác dụng của hoa sen, nhưng lại biết đạo lý thành tâm thì linh. Thời điểm mấu chốt như vậy mà La Trinh không cẩn thận, nhìn chăm chăm nó mà lại còn thờ ơ khoanh chân ngồi thiền, chuyện này sao có thể được. Đặc biệt là chiến đến đại vũ, hắn liền lúng túng nói, Chu Hoàng, người đi nói với La Trinh một tiếng, để hắn chú tâm một chút, việc khoanh chân ngồi như thế thì lúc nào mà chẳng khoanh chân được, bây giờ quan trọng là phải tập trung mà nhìn hoa sen kìa. Từ trước đến nay chiến đế đại vũ chưa từng cảm thấy quẫn bách như vậy. Lúc trước hắn hùng hổ gây sự, nhiều lần muốn đẩy La Trinh vào chỗ chết, nhưng lúc này lại muốn cầu La Trinh nghiêm túc một chút, tuy rằng sự nghiêm túc này cũng chả có tác dụng con mẹ gì. Đối với ba vị quốc chủ khác thì dã tâm và dục vọng của chiến đế đại vũ có lẽ là mãnh liệt nhất, cũng bởi vì thế mà hắn càng muốn mong phi thăng hơn bất kỳ ai. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng cao, cho nên tâm trạng của hắn đang dao động mãnh liệt. Trước đây khi cho rằng khả năng La Trinh có thể khiến hoa nở ra 7 cánh là không lớn thì tâm tình của chiến đế đại vũ liền rơi xuống đáy cốc. Bây giờ thấy La Trinh đã mở ra 5 cánh hoa sen thì hắn lại thiết tha mong đợi. Nhưng thù hận giữa hắn và La Trinh lại lớn như thế, cho nên bản thân hắn thực sự là không tiện ra mặt, chỉ đành phải mở lời nói với Chu Hoàng. Bởi vì chuyện trước đây cho nên có thể nói tình cảm giữa Chu Hoàng và chiến đế đại vũ đã sứt mẻ, thậm chí là chiến hoàng thiên phong còn vì vậy suýt chút nữa tẩn nhau với hắn ta. Nhưng vì sự hòa thuận nhiều năm của tứ đại thần quốc cho nên mọi người đành nhịn. Thấy sắc mặt chiến đế đại vũ như vậy, Chu Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước xuống kim tự tháp đi về phía La Trinh. Hắn cũng không phải là vì chiến đế đại vũ mà là vì tất cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc. La Trinh còn chưa độ kiếp xong cho nên Chu Hoàng cũng không rõ mình có thể tới quá gần hay không. Hắn rón rén duy trì cự ly cách La Trinh khoảng mấy chục trượng, sau đó nhỏ giọng nói với La Trinh. Thiên hành, hoa sen này nở ra, vậy mà ngươi chỉ ngồi thiền thì có phải là không ổn lắm hay không? Nghe Chu Hoàng nói vậy, lúc này La Trinh mở mắt, vẻ mặt kỳ quái nhìn đối phương. Quốc chủ, cái gì mà ổn hay không ổn? Chu Hoàng cũng không biết nên nhắc nhở La Trinh thế nào, hắn suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Ý của ta là, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Nói xong Chu Hoàng còn chỉ tay vào đóa hoa sen đang chậm rãi xoay tròn trên bầu trời. Nghiêm túc ư? La Trinh lúc này mới hiểu lời Chu Hoàng nói, có lẽ bọn họ cảm thấy là mình không nên ngồi thiền vào lúc này, mà nên cư xử nghiêm túc như một người trưởng thành chưa có vợ. Nhưng vấn đề là, nghiêm túc như thế nào đây? Đóa hoa sen này có thể nở ra bao nhiêu cánh, bản thân hắn hoàn toàn không thể chi phối. Lời của Thanh Long nói chính là như vậy, mở được bao nhiêu cánh thì sẽ là bấy nhiêu. Có điều trông thấy sắc mặt Chu Hoàng như vậy, La Trinh lại hơi xấu hổ. Hắn chỉ cười khan hai tiếng rồi đứng lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào đóa sen trên bầu trời, trong lòng ngược lại vô cùng buồn bực. Ta đây khiến hoa sen nở ra bao nhiêu cánh thì liên quan cái rắm gì tới bọn họ chứ? Chẳng qua trước giờ Chu Hoàng vẫn luôn chiếu cố La Trinh, cho nên hắn đành phải làm bộ làm dáng, cứ như kiểu là đang nhìn đóa hoa sen với ánh mắt mong đợi và trong lòng đang cầu nguyện vậy. Hắn đâu hiểu rằng việc mở ra được bao nhiêu cánh hoa sen có liên quan chặt chẽ tới số phận của những đại năng thần hải cảnh này. Bông sen vẫn từ từ chuyển động, tốc độ không nhanh không chậm, không biến mất cũng không nở ra cánh hoa tiếp theo. Mọi người đều đang chờ đợi và càng lúc càng lo lắng. Nở đi, nở nhanh một chút. Ai, có thể nhanh lên một chút hay không? Tim mọi người đã sắp vỡ ra tới nơi. Ta đây, đợi nửa canh giờ mà cảm giác như giống như đợi cả năm vậy. Tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh thì được tính bằng vạn năm, một canh giờ trong sinh mệnh của bọn họ cũng giống như bóng câu lèn qua khe cửa. Nhưng lần này con bạch mã lại cứ chậm chạp không chịu bước thêm một bước, cho nên trong mắt họ thì một canh giờ này thực sự là dài đằng đẵng. Sau một canh giờ thì đóa hoa sen chợt lắc lư, nở nở nở, có phải sắp nở hay không, nở đi chứ. Thấy đóa sen có động tĩnh, một vị đại năng thần hải cảnh hét lên. Nếu thực sự đại năng thần hải cảnh mà kích động gào thét, thì uy thế trong giọng nói tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Nhưng đại năng thần hải cảnh ở đây thì không sao, mà nhóm thiên tài cấp thần liền váng đầu hoa mắt, ngay cả La Trinh cũng không nhịn được phải bịt tai lại. Chủ bằng, người muốn chết à? Một đại năng thần hải cảnh khác sợ ảnh hưởng đến việc La Trinh, cho nên tức giận lạnh lùng quát vì đại năng thần hải cảnh vừa kích động kia. Ta. Ý thức được bản thân mình vừa thất lễ, Chu Bằng cũng lắp ba lắp bắp, ở trên mặt hiện lên vẻ áy náy, thấp giọng nói, xin lỗi, là ta quá kích động. Nở thật rồi. Chu Hoàng thì thào, hắn cũng hết sức kích động, nhưng sau khi kích động vẫn đè thấp giọng nói của mình xuống. Trên đóa hoa sen, cánh sen thứ sáu chậm rãi nở ra, cánh hoa trắng muốt bung ra thành một loại mỹ cảm không nói nên lời trong mắt của mọi người. Và Doãn Nhi ngồi trên bậc thềm của kim tự tháp, dáng người thon dài thả lỏng, ánh mắt cũng mơ màng, nhìn chăm chăm vào cánh hoa mà nói khẽ, đóa hoa sen này thật là đẹp. Tốt quá rồi, con đường phi thăng đã có hy vọng rồi. Nhịn suốt bao năm như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ kẹt chết ở đại thế giới này rồi chứ, không ngờ hy vọng lại đến. Các đại năng thần hải cảnh đều dâng trào cảm xúc giống như trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt bọn họ vậy. Nhưng vào lúc này Bạch Mi đạo nhân lại hất một chậu nước lạnh tới. Ta đã nói rồi, mở ra bảy cánh hoa sen thì thật đúng là có hy vọng để mở ra con đường phi thăng, nhưng chẳng qua xác suất này cũng chỉ có chiếm khoảng 3 phần thôi. Hoa sen bảy cánh đã là hiếm thấy trên thế gian, nhưng mà sửa chữa con đường phi thăng lên thượng giới cũng là một chuyện cực kỳ phiền toái, cho nên ta không đảm bảo 100%. Con đường phi thăng này thông thường đều được sửa chữa từ phía hạ giới, nếu muốn miễn cưỡng sửa chữa được dưới sự trợ giúp của thượng giới thì chính là trường hợp sửa chữa ngược, cho nên độ khó của việc sửa chữa ngược này còn lớn hơn gấp trăm lần so với việc sửa chữa từ hạ giới mà lên, thực sự phải bỏ ra một cái giá tương đối lớn mới có thể làm được. Ba phần, đốc công, ngài giúp chúng ta nói mấy lời, chúng ta có thể... Chiến đế đại vũ vốn đang đắm chìm trong sự vui mừng cho nên lúc này lập tức cảm thấy căng thẳng. Bạch Mi đạo nhân cười nhạt nói, các ngươi có thể làm gì? Trong đại lục thần quốc này có cái gì đáng để thượng giới để ý chứ? Nhiều năm như vậy mà các ngươi cũng không lấy được trứng rồng tổ. Cái đại thế giới này thực tế là không đáng để thượng giới coi trọng. Cái này, Chiến đế đại vũ lập tức á khẩu bởi lời nói của Bạch Mi đạo nhân. Sự khác biệt giữa hạ giới và thượng giới giống như thủ đô với một cái thôn xóm nhỏ. Bọn họ sẽ quan tâm tới cái gì trong hạ giới này đây? Cho dù là thần khí thì có khi người ta nhìn còn không thuận mắt. Nhưng mà Bạch Mi đạo nhân lại nói thêm, các người cũng yên tâm, ta sẽ giúp các người nói chuyện, với lại việc truyền đạt tin tức này tới thượng giới vẫn phải dựa vào thánh nữ. Lời này vừa nói xong, đông đảo các đại năng thần hải cảnh liền đồng loạt nhìn về phía Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung cũng nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng sẽ nỗ lực hết mình. Thật ra thì Bạch Nguyệt Dung cũng hiểu bản thân mình chỉ là một cái loa truyền lời mà thôi, người thực sự có thể quyết định việc này chính là lão đốc công kia. Cánh thứ bảy cũng nở rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cánh hoa thứ bảy đã nở ra. Đóa hoa sen này nở rộ theo số cánh lẻ, cho nên nếu cánh thứ sáu mở ra thì chắc chắn cánh thứ bảy cũng nở. Do đó chuyện này không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đúng lúc ấy một vị đại năng thần hải cảnh thở dài một hơi. Ai, nếu đã nở 7 cánh thì dứt khoát nở luôn cánh thứ 9 đi chứ. Bạch Mi đạo nhân cũng gật đầu, cười hừ một tiếng. Hừ, nếu như La Thiên Hành này có thể mở ra cánh hoa sen thứ 9 thì thượng giới không có lý do gì không coi trọng, cho dù phải trả cái giá lớn hơn nữa cũng phải phục hồi lại con đường phi thăng. Nghe thấy lời này, trên mặt các đại năng thần hải cảnh bắt đầu lại hiện lên vẻ đợi mong. Không thể nói được bọn họ là có lòng tham không đáy, chẳng qua là con đường phi thăng quá mức quan trọng. Mở ra 7 cánh hoa thì chỉ có 3 phần khả năng cơ hội, mở ra 9 cánh thì chính là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ không thể không trông đợi. Có điều Bạch Mi đạo nhân lại nói thêm, đáng tiếc là hoa sen 9 cánh sáng suốt này. Chuyện này có xác suất 1/1000000 là chuyện mà ngay cả đại giới cũng không xuất hiện, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe qua. Ý ta không phải cứ là võ giả hạ giới thì chắc chắn là kém hơn thượng giới, nhưng ít ra thì ta cũng chưa hề nghe nói hạ giới có võ giả nào sở hữu hoa sen 9 cánh. Nói đến mức này thì rốt cuộc tâm tình các đại năng thần hải cảnh cũng bình tĩnh lại. Tất nhiên là bọn họ vẫn trông đợi, nhưng xác suất nhỏ đến như vậy thì cũng khiến cho cái cảm giác mong đợi này không còn quá mãnh liệt nữa, thay vào đó là một loại cảm giác chấp nhận số phận. Ngay cả một đại giới cũng không thể sinh ra được võ giả mở ra được hoa sen 9 cánh, vậy thì hạ giới này làm sao có thể đây? Sắc mặt của rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng dần bình tĩnh lại, khôi phục phong thái mà đại năng thần hải cảnh nên có, hờ hững nhìn đóa hoa sen chậm rãi xoay tròn. Chẳng mấy chốc mà thời gian một canh giờ nữa lại trôi qua. Vào thời điểm này, đóa hoa sen ở trên không trung kia lại bất ngờ rung động. Trước đây thì mỗi lần đóa sen này rung động đều sẽ nở ra một cánh hoa, bây giờ bông sen này lại rung động, lẽ nào sắp nở thêm cánh nữa? Vừa rồi những lời Bạch Mi đạo nhân nói đã làm tiêu tan hy vọng của những đại năng thần hải cảnh đó, thế nhưng lần rung động này lại tức khắc kéo ánh mắt của mọi người tập trung kinh khủng. Không phải Bạch Mi đạo nhân đã nói trong một đại giới thường sẽ không có nổi một võ giả mở được hoa sen 9 cánh sao? Nhân vật bậc này tất nhiên phải kinh động thượng giới rồi. Về phần con đường phi thăng thì dù có phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, bọn họ cũng phải sửa chữa lại. Ngay cả sắc mặt của Bạch Mi đạo nhân cũng trở nên nghiêm túc không gì sánh được, ánh mắt lấp lóe như có điện, nhìn chăm chăm vào bông hoa sen đang không ngừng chấn động kia. So với những đại năng thần hải cảnh này thì sự hiểu biết của ông ta đối với bông sen này càng rõ ràng hơn, cũng càng hiểu hoa sen 9 cánh có ý nghĩa như thế nào. Võ giả tu luyện có thể làm theo ý trời, từng bước một hấp thu quy tắc trong thiên đạo, từ quy tắc cấp thấp cho đến quy tắc cấp căn bản, sau đó là quy tắc cấp cao, rồi cũng chính là luật nhân quả. Thế nhưng, tu hành thuận theo lòng trời thế nào rồi cũng gặp phải bình cảnh tương đối lớn, không thể thoát khỏi luân hồi, cũng không có khả năng thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo. Chỉ có võ giả tu hành nghịch thiên mới có thể vượt qua thiên đạo, đạt được thành tựu cao hơn. Không phải tất cả các võ giả đều có thể vượt qua thiên đạo, cho dù có mở ra hoa sen 9 cánh. Cũng chỉ có chứng minh rằng vì võ giả đó sở hữu khả năng này, hay nói cách khác là hắn có tiềm lực và thiên phú, chỉ có người như thế mới được coi là thiên tài trên thượng giới. Mỗi nơi khác nhau thì hàm nghĩa của hai chữ thiên tài cũng là khác nhau. Thiên tài của hạ giới là chỉ cái tài trời cho, chính là người sở hữu thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó. Còn cái gọi là thiên tài trong thượng giới là chỉ sinh linh vừa sở hữu khả năng vượt qua thiên đạo, lại vừa sở hữu số mệnh vượt trội. Một vị võ giả có thể mở ra hoa sen 9 cánh thì cũng đủ để phát huy tiềm năng vượt qua thiên đạo đến cực hạn. Nhân vật như vậy thì dù có đặt trong bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ là đồ vật quý báu nhất. So sánh với hoa sen 9 cánh thì lễ tẩy trần quy tắc cũng chả tính là gì, cho nên trước đây khi mà La Trinh có thể lĩnh hội quy tắc thời gian của Hỏa Giãn Nhi trong khoảng thời gian ngắn thì mặc dù là có cảm thấy kinh ngạc thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ thu hút sự chú ý của ông ta mà thôi, khác xa với sự chấn động mà hoa sen 9 cánh lúc này mang lại. Tuy rằng nhóm thần hải cảnh này sau khi nghe lời của Bạch Mi đạo nhân nói thì cũng hiểu hoa sen 9 cánh là hết sức lợi hại, một đại giới cũng không thể sản sinh ra được một nhân vật như vậy, nhưng cơ bản nhóm đại năng thần hải cảnh này vẫn chưa từng lên thượng giới, cho nên không có được cảm nhận trực quan đối với một đại giới hay 10 vạn đại giới. Tựa như một người ở thủ đô, dù có nói cho một người ở miền núi xa xôi rằng thủ đô rộng lớn như thế nào, giàu có ra làm sao, thì trong nội tâm của người vùng núi cũng chỉ có một cái tưởng tượng đại khái là bọn chúng nó nhiều tiền hơn mình. Mà cho dù nhóm đại năng thần hải cảnh này có sức tưởng tượng vô tận thì cũng rất khó để nhận biết được một đại giới nó khổng lồ cỡ nào, càng khó mà hiểu được hoa sen 9 cánh nó hiếm hoi ra sao. Bọn họ mặc kệ những thứ này, họ chỉ biết là nếu hoa sen 9 cánh nở ra thì con đường phi thăng chắc chắn được sửa chữa, vậy là đủ. Hoa sen chín cánh vẫn chậm rãi rung động, La Trinh lẳng lặng nhìn nó không chớp mắt. Xét cho công bằng thì đương nhiên hắn hy vọng là có thể mở ra toàn bộ cánh của đóa sen này. Chẳng qua Thanh Long đã nói rồi, bông sen này có thể nở bao nhiêu cánh không phải chuyện mà bản thân hắn quyết định. Cánh hoa xanh nhiều ít này gần như quyết định tầm cao mà một người tung hoành trong đại giới có thể đạt được. Đây cũng là một cuộc đo thử vận mệnh của một vị võ giả. La Trinh thực sự là không có nhận thức rõ ràng đối với đại giới, đối với giới chủ, với thiên tôn, nhưng hắn hiểu thực lực của người thanh niên ở hư linh tông kia. Thực lực của người kia có lẽ đã vượt qua cả sự tồn tại của thiên tôn. Hắn và La Yên mới gặp nhau được một thời gian ngắn ngủi thì nàng đã bị người thanh niên kia mang đi. Nếu như hắn muốn gặp La Yên lần nữa thì cũng có thể tưởng tượng ra độ cao mà bản thân mình cần phải đạt được. Nhưng mà dù có mở ra hoa sen chín cánh thì cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể đạt tới độ cao mà mình mong muốn. Dưới cái nhìn chăm chú của La Trinh, hai cánh hoa cuối cùng trên bông hoa sen rốt cuộc chậm rãi nở ra trong lúc nó đang không ngừng rung động. Nở, nở hết rồi, xem ra mấy năm nay chúng ta cũng chịu đựng xong rồi. Cánh hoa thứ 8, ha ha, từ nay không cần phải tìm mấy cách tà môn ngoại đạo nữa, chúng ta cũng có thể quang minh chính đại mà phi thăng. Đến lúc này thậm chí có một vị đại năng thần hải cảnh còn rưng rưng nước mắt, vì để đột phá thần hải cảnh, vì chuyện phi thăng mà các đại năng thần hải cảnh đã sống hàng ngàn hàng vạn năm, nghĩ ra hết tất cả mọi biện pháp họ có thể nghĩ được. Trước thì ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, sau lại đến ranh giới của đại thế giới, mơ mộng hão huyền xuyên qua lá chắn của đại giới để tiến vào đại thế giới khác, sau đó phi thăng. Ở trong biển sâu, săn giết một vài con vật thật là hung dữ, hy vọng tìm được một vài phương pháp đặc thù từ trên người chúng giúp cho mình đột phá. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, bọn họ đã hao phí rất nhiều thời gian, mục đích chính là muốn phi thăng để mạnh mẽ hơn. Trong đại thế giới này, cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng không phải là vô địch. Trong quá trình tìm kiếm cơ duyên, cũng không thiếu đại năng thần hải cảnh liên tục ngã xuống, trả giá bằng cả tính mạng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chết không nhắm mắt. Nhưng ai có thể ngờ rằng vào ngày hôm nay, bọn họ rất có khả năng sẽ hoàn thành giấc mộng cả đời của bản thân, đó là được sửa chữa con đường phi thăng. Có điều những người này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên bắc vực cực kỳ cằn cỗi trong mắt họ, nói cách khác là trung vực, 3 năm trước đã có thăng long đài xuất thế, mà thăng long đài này vốn dĩ thuộc về long mạch tộc trong thánh hải thiên vũ. Nếu như mượn dùng thăng long đài này thì bọn họ cũng có thể phi thăng thượng giới, bởi vì thượng giới mà khi phi thăng lên từ thăng long đài chính là chân long giới, cũng chính vì vậy mà bọn họ liền bị giam giữ 1.000 năm. Thời gian 1.000 năm rất nhiên là dài, nhưng đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của thần hải cảnh thì từng ấy thời gian cũng không tính là gì. Dùng tuổi thọ 1.000 năm đổi lấy việc được phi thăng thì chắc chắn là một vụ buôn bán có lời. Trên bông sen đang không ngừng rung động kia, cánh hoa thứ 8 rốt cuộc từ từ nở ra. Sau khi cánh thứ 8 này nở, dưới con mắt chăm chú của mọi người, cánh hoa thứ 9 cũng chậm rãi nở ra. Cuối cùng, 9 cánh hoa cũng hoàn toàn nở rộ. Một đóa hoa sen hoàn mỹ liền từ từ xoay tròn giữa không trung. Cái miệng La Trinh cũng thở phào một hơi. Tuy độ khó của lần thăng cấp lên sinh tử cảnh này không nhỏ, quá trình cũng hơi lắt léo một chút, nhưng kết quả cuối cùng thực sự là không tệ. Mọi người cũng hiểu tất cả đã trở thành là chuyện ván đã đóng thuyền chắc chắn rồi, cho nên trong lòng mới thở phào một hơi, cảm giác vui sướng tràn ngập. Nhưng vào lúc mọi người cho rằng đã kết thúc thì bông sen lại rung động lần nữa. Hử? Ấn đường của La Trinh khẽ giật một cái, nhìn chăm chú vào bông sen, trên mặt hắn là vẻ ngỡ ngàng. 9 cánh sen đều đã nở rồi, không biết đóa hoa này còn rung cái gì. Đốc công, đây là thế nào vậy? Một vị đại năng thần hải cảnh mở miệng hỏi. Bạch Mi lão nhân cũng là kinh ngạc. Theo lý thì khi 9 cánh sen nở rộ xong, đóa sen này cũng duy trì hình dáng hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ nó vẫn còn tiếp tục rung động, có vẻ như là có thứ gì đó muốn thoát ra từ trong bông sen. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trong chốc lát, Bạch Mi đạo nhân cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Vẻ mặt ông ta chỉ có thể dùng 4 chữ không giải thích được để hình dung. Bạch Nguyệt Dung nhìn bông hoa sen khẽ cắn môi, trong đầu hiện lên một ký ức về tài liệu lịch sử tuyệt mật. Lịch sử của mật giáo vô cùng lâu đời, có người nói truyền thừa của mật giáo có thể tìm hiểu mọi chuyện của hơn một diễn kỷ về trước. Nói cách khác là vào diễn kỷ trước, khi mà tất cả sinh linh chưa được sinh ra thì mật giáo đã tồn tại rồi. Một diễn kỷ kết thúc thì liền có một vòng thiên đạo tiêu tan, nhưng dưới vòm trời này luôn sẽ có đại năng trì sĩ có thể tiếp tục kéo dài truyền thừa. Một số truyền thừa có thể thoát khỏi cả thời gian, thoát khỏi năm tháng, thậm chí là thoát khỏi cả thiên đạo. Diễn kỷ ở đây chính là một đơn vị đo thời gian, một diễn kỷ bằng 3 tỷ 600 triệu năm, cho nên tuy kiến thức của Bạch Nguyệt Dung không rộng bằng Bạch Mi đạo nhân, nhưng nàng thân là thánh nữ trong mật giáo thì lại có thể tiếp xúc với một vài tư liệu mà ngay cả bản thân Bạch Mi đạo nhân cũng không thể tiếp xúc đến. Đóa sen kia chia thành 9 cánh, 9 cánh sen đại diện cho mệnh liên hoa cửu chân, nhưng đây chỉ là tầng trời thứ nhất thôi, chính là hoa sen tiểu thừa, nếu có thể phá vỡ ngăn cách của trời này thì tất nhiên sẽ độ vào đại thừa, khi đó có thể mở ra 27 tâm nguyên, đó chính là tầng trời thứ hai. Nghĩ tới đây trái tim Bạch Nguyệt Dung chợt nảy lên, nàng buột miệng nói, đốc công, có phải là trình này sắp mở ra tầng trời thứ hai hay không, trở thành hoa sen đại thừa? Nàng không dám chắc cho nên chỉ có thể nói như vậy với Bạch Mi đạo nhân mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại phần học truyện ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có những thời gian thư giãn thoải mái với cái kênh đọc truyện này của mình. Tạm biệt.